Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 108 của bộ truyện Dài Kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không có chút do dự gì, nàng trực tiếp lôi kéo đệ đệ đi tới bên cạnh ba người Diệp Quan. Thiếu niên mặc dù có chút tò mò nhưng cũng không nói thêm gì. Vẫn như cũ hưng phấn mà nhìn chằm chằm cỗ quan tài máu nơi xa kia, ước mơ. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử bên cạnh. Hắn tự nhiên phát hiện ra tiểu cử động của nữ tử cùng với thiếu niên. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, nữ tử vội vàng lộ ra một nụ cười ôn hòa. Diệp Quan cũng là cười cười, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Nhưng vào lúc này, phía trước tám cỗ quan tài máu nơi xa kia đột nhiên xuất hiện một người thần bí. Theo người thần bí này xuất hiện, giữa sân vốn dĩ ồn ào đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều nhìn người thần bí kia. Cường giả văn minh vũ trụ cấp 4. Đại Tông nhìn chằm chằm người thần bí kia. Vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Người thần bí chậm rãi đi lên phía trước. Lão chậm rãi quét qua mọi người giữa sân. Khi nhìn thấy Diệp Quan cùng với Đại Tông, lão nở nụ cười. Lập tức, lão nhìn về phía biển người trước mặt. Hoan nghênh mọi người đến đây. Nhìn thấy người thần bí hiền, lành như thế, một số người vốn lo lắng cũng yên tâm lại. Người thần bí đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong tay lão, một màn sáng chậm rãi bay lên không. Màn sáng dài rộng ngàn trượng, như một bức tranh treo trên không trung. Mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút. Ba người Diệp Quan cũng là hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, Nhất Niệm xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan, cầm trong tay một cây mứt quả, liếm say sưa ngon lành. Thấy Nhất Niệm xuất hiện, Diệp Quan cười cười. Sau đó lại lấy ra một cây mứt quả đã lột đưa cho nàng. Bởi vì mứt quả trong tay nàng chỉ còn một viên cuối cùng. Nhất Niệm cười híp mắt tiếp nhận mứt quả. Sau đó tay trái liếm một thoáng, tay phải liếm một thoáng. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn phát hiện ra, rất nhiều tiểu nữ hài đều ưa thích mứt quả. Tiểu Bạch cùng với Nhị Nha như thế. Nhất Niệm này cũng là như thế. Về sau ra cửa, Thanh Huyền Kiếm có khả năng không mang theo. Thế nhưng mứt quả nhất định phải mang. Đúng lúc này, bên trong màn sáng nơi xa kia đột nhiên xuất hiện từng bức họa. Diệp Quan cùng với Nhất Niệm ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy bên trong màn sáng kia, từng tòa đại điện cao tới mấy vạn trượng san sát nhau. Những tòa đại điện này cực kỳ hùng vĩ tráng lệ, trực tiếp kéo dài từ mặt đất đến bên trong tinh không. Ngoại trừ những tòa đại điện này, còn có một số công trình kiến trúc mọi người chưa bao giờ được chứng kiến. Ví dụ như một tòa thủy tinh tháp. Tòa thủy tinh tháp kia cao tới mấy vạn trượng, quanh thân tản ra từng đạo lưu quang quỷ dị. Mà tại đỉnh tháp, thỉnh thoảng có một đạo ánh sáng thần bí từ đỉnh tháp phóng lên tận trời, thẳng vào chỗ sâu tinh không xa xôi. Còn có một tòa kiến trúc kỳ dị, đó là một quầng sáng to lớn, quầng sáng do chất liệu không biết tên chế tạo thành. Đường kính ước chừng mấy vạn trượng, đứng sừng sững trong tinh không, xoay chậm chậm, mà theo nó xoay tròn, ở sâu trong vũ trụ. Có một số sao trời vậy mà chậm rãi quay vòng theo nó. Theo tầm nhìn bên trong màn xám chậm rãi di chuyển, trong một mảnh tinh không, có một đầu yêu thú. Đầu yêu thú này hình thể vô cùng to lớn. So với một khỏa tinh cầu cũng còn muốn lớn hơn. Trên đầu có ba cây sừng. Mỗi cây sừng vậy mà cao tới ngàn trượng. Quanh thân trải rộng lớp vảy dày. Mà mỗi hơi thở của nó đều sẽ khiến cho toàn bộ tinh không vũ trụ run lên. Khi nhìn thấy đầu yêu thú này, tất cả mọi người giữa sân há to miệng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cho dù là ba người Diệp Quan, vào giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Diệp Quan cũng chưa có nhìn thấy yêu thú khổng lồ như thế. Yêu thú này to lớn thật sự là có chút quá không hợp thói thường. Yêu thú so với một khỏa tinh cầu còn lớn hơn. Nó hạ xuống một trảo. Một khỏa tinh cầu dễ dàng bị hủy diệt. Đúng lúc này, Tín Du ở một bên đột nhiên nhìn về phía Nhất Niệm. Cô nương, ngươi thật giống như không có chút chấn kinh nào. Diệp Quan vội vàng quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm. Nhất Niệm nhìn đầu yêu thú kia, vẻ mặt rất bình tĩnh. Diệp Quan cũng là có chút hiếu kỳ. Nhất Niệm, ngươi không chấn kinh. Nhất Niệm liếm liếm mứt quả, sau đó bình tĩnh nói. ta từng gặp một con còn lớn hơn. Tín Du. Diệp Quan trầm giọng nói. Lớn hơn. Nhất Niệm khẽ gật đầu. Sau đó còn dùng tay khoa một thoáng. Lớn như thế này. Diệp Quan hỏi. Nhìn thấy ở nơi nào? Nhất Niệm nói. Ở chỗ làm việc. Diệp Quan nhìn thoáng qua Nhất Niệm. Vào giờ khắc này hắn đột nhiên ý thức được. Nha đầu này chỉ sợ không phải người làm công. Tín Du đột nhiên nói. Nhất Niệm cô nương, chỗ làm việc của ngươi là dạng gì? Nhất Niệm nhìn thoáng qua Tín Du. Ngươi đừng có lôi kéo ta. Tín Du. Diệp Quan. Nhất Niệm không nói gì nữa. Nàng nhìn về phía màn sáng nơi xa kia. Mà Diệp Quan đang định nói gì? Người thần bí kia đột nhiên cười nói. Chư vị có biết đây là yêu thú gì không? Phía dưới. Mọi người đều là lắc đầu liên tục. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua yêu thú khổng lồ như thế. Người thần bí cười nói. Đây gọi là tinh không thôn phệ thú, lấy thôn phệ sao trời mà sống. Có được thực lực hủy diệt vũ trụ. Mà nó năm đó bị thuật giả văn minh chúng ta bắt. Sau đó trở thành thú canh cổng của thuật giả văn minh chúng ta. Thú canh cổng. Lời vừa nói ra, mọi người giữa sân đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Yêu thú khủng bố như thế. Cũng chỉ là giữ cửa cho thuật giả văn minh này. Không hợp thói thường. Diệp Quan nhìn thoáng qua đầu yêu thú kia. Sau đó nói trong lòng. Tháp ra. Về sau nhờ cha ta bắt cho ta một đầu yêu thú như vậy. Ta cảm thấy ta cần một đầu sủng vật. Tháp nhỏ nói. Ngươi có thể nhờ cha ngươi bắt nhị nha tới. Để cho nàng làm sủng vật của ngươi. Diệp Quan mặt đen lại. Ngươi là muốn ta làm sủng vật cho nàng thì có. Để nhị nha làm sủng vật. Vậy thì thật sự điên rồi. Cha già ngày xưa cũng chỉ dám lừa dối nhị nha một thoáng. Nào dám có loại suy nghĩ này. Tháp nhỏ nói. Yêu thú này mặc dù mạnh nhưng khẳng định đánh không lại nhị nha. Có nhị nha, ngươi còn muốn yêu thú nào? Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Cũng đúng. Dường như nghĩ đến cái gì. Diệp Quan đột nhiên nói. Tháp ra. Nhị nha hiện tại là coi mình là người. Hay là yêu thú? Tháp nhỏ nói. Vào thời điểm nàng phạm sai lầm, ở trước mặt An chủ mẫu, nàng sẽ coi mình là người. Vào thời điểm nàng muốn làm chuyện xấu, liền sẽ xem mình là yêu thú. Bởi vì người cần phải giảng đạo lý, mà yêu thú thì không cần. Mà nàng ở trước mặt ngươi, thì coi mình là tổ tông. Diệp Quan. Tháp nhỏ nói. Còn có. Nhị nha là sẽ ăn người. Là ăn thật. Không phải nói đùa. Diệp Quan. Lúc này, người thần bí kia lại nói. Cho các ngươi nhìn một thứ còn lợi hại hơn. Nói xong, tay phải lão nhẹ nhàng đè ép xuống. Tình cảnh bên trong màn sáng kia đột nhiên biến ảo một hồi. Ngay sau đó, một gốc cổ thụ xuất hiện ở trong ánh mắt mọi người. Gốc cổ thụ kia sừng sững trong tinh không. Nhánh cây vươn ra mấy vạn trượng. Trên cây còn kết một số trái cây. Những trái này toàn thân hiện ra màu tím. Quanh thân còn vòng quanh từng tia lưu quang. Mà ở trên đỉnh cổ thụ, lơ lửng một chữ thần bí, hình dáng chữ quái dị, nửa đen nửa đỏ. Cứ như vậy trôi nổi ở trên đỉnh cổ thụ, xoay chậm chậm. Mọi người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng với tò mò. Người thần bí cười nói, cây này là chữ, cổ kia biến ảo mà thành. Là thuật giả văn minh chúng ta năm đó thu hoạch được ở bên trong một chỗ di tích văn minh cổ lão. Cũng chính bởi vì có chữ này trợ giúp. Thuật giả văn minh chúng ta mới có thể tiến vào giai đoạn phát triển phi tốc. Bởi vì cây này có được công năng cải biến thể chất cùng với huyết mạch. Chỉ cần phục dụng một khỏa trái cây, huyết mạch cùng với thể chất liền có thể trong nháy mắt đạt được cải biến. Bởi vậy, chúng ta gọi đó là tiên đạo quả. Ăn vào có thể chứng tiên đắc đạo. Phía dưới, có người đột nhiên nói. Có còn không? Nghe được câu này, nụ cười của người thần bí dần dần tan biến. Tay phải lão nhẹ nhàng đè ép, trong nháy mắt, tình cảnh bên trong màn sáng kia đột nhiên phát sinh biến ảo một hồi, đồng thời bắt đầu run rẩy kịch liệt. Mọi người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, màn sáng kia dần dần khôi phục như thường, mà lúc này, trên vùng trời vô số kiến trúc kia, một đóa hỏa diễm chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Lúc nhìn thấy ngọn lửa này, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Thiên hành hỏa. Lúc này, người thần bí kia đột nhiên gằn giọng nói. Thiên hành văn minh chó má. Thứ chó đẻ. Người thần bí chửi mắng một trầu. Mắng vô cùng khó nghe. Nghe được người thần bí chửi mắng một hồi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. đều là hơi nghi hoặc một chút. Đây là làm sao đột nhiên mắng? Sau lưng người thần bí, một cỗ quan tài máu trong đó đột nhiên vang lên một thanh âm. Nói cẩn thận. Người thần bí điềm nhiên nói. Sợ cái gì? Ngược lại thiên hành văn minh cũng không nghe được. Đánh không lại bọn hắn. Còn không thể cho ta chửi đỡ nghiện sao? Phía dưới, Nhất Niệm lẳng lặng nhìn người thần bí. Mất quả cũng không liếm. Rất nhanh, mọi người liền biết người thần bí tại sao lại mắng. Bên trong màn sáng, theo đó thiên hành hỏa kia chậm rãi rơi xuống. Toàn bộ thuật giả văn minh bắt đầu hòa tan. Mà trong lúc này, vô số đạo thần quang phóng lên tận trời từ bên trong thuật giả văn minh, đánh về phía đó thiên hành hỏa kia. Nhưng mà, những thần quang kia còn chưa tới gần thiên hành hỏa, chính là đã bị đốt cháy thành hư vô. Lúc này, tòa tháp thủy tinh kia đột nhiên kịch liệt run lên. Tiếp theo, từng cột sáng thủy tinh phóng lên tận trời, lao thẳng đến đóa thiên hành hỏa kia. Theo từng cột sáng thủy tinh phóng lên tận trời, từng cỗ uy áp mạnh mẽ lập tức tràn ngập ra từ giữa thiên địa. Nhưng mà, những cột sáng thủy tinh này lúc cách đóa thiên hành hỏa còn có ngàn trượng, chính là trực tiếp vỡ nát hóa thành hư vô. Phía dưới, mười mấy vị cường giả mặc thuật bào đột nhiên phóng lên tận trời, đi vào chân trời. Bọn hắn từng người đều cầm trong tay một bản thần thuật cổ thư. Hơn 10 người đồng thời mở ra thần thuật cổ thư, đọc thầm thuật ngữ cổ lão. Trong chốc lát, ở giữa thiên địa xuất hiện từng cỗ lực lượng đạo pháp thần bí. Những cỗ lực lượng đạo pháp này tựa như thủy triều tụ đến, cuối cùng biến thành một thanh đạo nhận thuật pháp, sau đó chém thẳng về phía thiên hành hỏa. Đại đạo thuật pháp. Đây là thuật pháp thần thông cường đại nhất thuật giả văn minh. Người thi pháp đều là thần thuật sư cấp bậc độc mở một đạo. Hơn 10 người liên thủ thi triển. Uy lực đại đạo thuật pháp có thể nói là mạnh nhất từ trước tới nay. Bởi vì uy lực quá mạnh, thanh đạo nhận thuật pháp này vừa mới xuất hiện, cả thiên địa trực tiếp trở nên hư ảo trong suốt. Nhưng mà, đạo nhận vừa đi đến chân trời chính là trực tiếp bốc cháy, sau đó hóa thành cho tàn tàn mát. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của mười mấy vị thần thuật sư đỉnh cấp thuật giả văn minh trong nháy mắt trở nên tái nhợt, tiếp đó tuyệt vọng. Sau đó, thuật giả văn minh thúc giục vô số trận pháp cùng với đủ loại thủ đoạn, nhưng mà đều không thể tới gần đóa thiên hành hỏa kia. Vô số cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đều không thể ngăn cản đóa thiên hành hỏa kia. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tuyệt vọng. Thế là, vô số người không chống cự nữa, bắt đầu chạy trốn. Toàn bộ thuật giả văn minh loạn thành một bầy. Cuối cùng, đóa thiên hành hỏa kia rơi xuống thẳng tắp. Toàn bộ thuật giả văn minh bắt đầu hòa tan tan biến. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân đều là quá sợ hãi. Rất nhiều người là cũng chưa từng nghe nói về thiên hành văn minh. Bởi vậy, vào giờ phút này nhìn thấy thiên hành hỏa này vậy mà khủng bố như thế, đều là kinh hãi không thôi. Diệp Quan nhìn màn sáng phía xa, ánh mắt phức tạp. Vào giờ khắc này hắn nghĩ tới cô váy trắng. Ngày đó, lúc đóa thiên hành hỏa kia đi vào quan huyền vũ trụ, cô váy trắng chỉ túm một cái, thiên hành hỏa hủy thiên diệt địa liền bị nàng nắm ở trong tay, sau đó dịu dàng ngoan ngoãn như mèo. Vào giờ khắc này, hắn chỉ muốn hô to một câu, cô váy trắng, vĩnh viễn thần. Ở bên cạnh Diệp Quan, Nhất Niệm nhìn đóa thiên hành hỏa kia, nhíu mày. Trong mắt có một tia nghi hoặc, bởi vì nàng không nhớ ra đây là sự tình phát sinh lúc nào. Hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào. Không có gì hay, Nhất Niệm trực tiếp về tới bên trong tháp nhỏ, tiếp tục nghiên cứu thời không bên trong. Bên trong màn sáng, toàn bộ thuật giả văn minh bắt đầu nát vụn. Chẳng qua đúng lúc này, gốc tinh không cổ thụ kia dường như nhận uy hiếp, đột nhiên run lên kịch liệt. Tiếp theo, từng đạo quang mang phóng lên tận trời, sau đó tạo thành từng đạo quang mang bình chướng. Mà ngay vào lúc tất cả mọi người cho rằng đạo đạo quang mang bình chướng sẽ vỡ nát, đạo đạo quang mang bình chướng kia vậy mà chặn lại đóa thiên hành hỏa kia. Diệp Quan hơi kinh ngạc, hắn nhìn về phía gốc tinh không cổ thụ kia. Trên đỉnh cổ thụ, chữ cổ thần bí kia không ngừng bộc phát ra từng cỗ lực lượng thần bí tràn vào đạo đạo quang mang bình chướng kia. Thiên hành hỏa bị ngăn cản. Chuyện này khiến cho thuật giả văn minh vốn đã tuyệt vọng lập tức có một tia hy vọng. Nhưng mà sau một khắc, đạo đạo quang mang bình chướng kia đột nhiên bắt đầu hòa tan. Vào giờ khắc này, vô số cường giả thuật giả Văn Minh triệt để tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, hơn 10 người đột nhiên hóa thành từng đạo quang mang chui vào gốc tinh không cổ thụ kia. Ngay sau đó, thiên hành hỏa rơi xuống thẳng tắp. Oanh! Toàn bộ thuật giả Văn Minh hóa thành tro tàn. Gốc tinh không cổ thụ kia cũng là bùng cháy theo hóa thành hư vô. Chẳng qua, chữ cổ thần bí kia cũng không có biến mất. Nó dừng lại ở trong hư không. Chẳng qua là lu mờ ảm đạm, mất đi linh tính sáng bóng vốn có. Người thần bí đột nhiên nhẹ nhàng vung tay phải lên, màn sáng tan biến. Tất cả mọi người giữa sân lấy lại tinh thần. Diệp Quan nhìn thoáng qua người thần bí. Trong lòng đối với chữ cổ thần bí kia có chút hiếu kỳ. Vậy mà mạnh mẽ kháng trụ lực lượng thiên hành hỏa. Chữ cổ kia thật không đơn giản. Người thần bí chậm rãi quay người nhìn về phía mọi người giữa sân. Lão vào giờ phút này không có phẫn nộ cùng với thất thố trước đó. Thay vào đó là nụ cười ấm áp như gió xuân. Chư vị có biết kia là hỏa gì không? Rất nhiều người lắc đầu. Người thần bí nói. Đó chính là thiên hành hỏa. Đến từ văn minh vũ trụ cấp 5. Văn minh vũ trụ cấp 5. Mọi người nghe vậy liền giật mình. Người thần bí vừa cười vừa nói. Chư vị có biết ta vì sao muốn cho các ngươi xem một màn này? Có người đột nhiên nói. Là muốn cho chúng ta biết lịch sử của thuật giả văn minh, để cho chúng ta sau khi thu hoạch được truyền thừa, phục hưng thuật giả văn minh, tái hiện sự rực rỡ của thuật giả văn minh. Ha ha, người thần bí đột nhiên nở nụ cười. Ở bên cạnh Diệp Quan cách đó không xa, vị đệ đệ bên trong đôi huynh muội kia hưng phấn nói. A tỷ, thuật giả văn minh này cực kỳ mạnh đại. Nếu như ta có thể lấy được truyền thừa của bọn hắn. Nói đến đây, y không biết nghĩ đến cái gì, vẻ mặt đột nhiên ảm đạm. Ta khẳng định là không có cơ hội. Trong mắt nữ tử bên cạnh thiếu niên thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nàng càng cảm thấy không thích hợp. Thế là, nàng lại lôi kéo đệ đệ bên cạnh nhích lại gần ba người Diệp Quan. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Hắn liếc mắt đánh giá nữ tử. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu xanh sẫm. Mặc dù còn có chút non nớt, nhưng dung nhan đã là nghiêng nước nghiêng thành, nhân gian ít có. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, nữ tử lại vội vàng nở một nụ cười ôn hòa. Diệp Quan cười nói, chúng ta quen biết. Nữ tử vội vàng lắc đầu, sau đó có chút không hiểu khẩn trương. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Lúc này, người thần bí nơi xa kia đột nhiên chậm rãi mở hai tay ra. Lão bắt đầu đọc thầm chú ngữ cổ lão. Giữa thiên địa, từng tiếng ngâm sướng thần bí vang vọng, dần dần. Tám cỗ quan tài máu phía sau hắn kia trực tiếp run rẩy kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là nghi hoặc không hiểu. Rất nhanh, nắp quan tài tám cỗ quan tài máu kia đột nhiên từ từ mở ra. Bảy cỗ huyết thi chậm rãi bay lên. Trong đó một cỗ quan tài máu không có động tĩnh. Bảy cỗ huyết thi khuôn mặt gớm ghiếc. Khắp người đều là máu tươi chảy ròng ròng. Thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Hơn nữa, theo bảy cỗ huyết thi này xuất hiện, giữa thiên địa đột nhiên tràn ngập từng cỗ khí tức tà ác. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người giữa sân lập tức trở nên có chút bất an. Người thần bí nhìn người đông nghìn nghịt phía dưới, bình tĩnh nói. Bắt đầu hưởng dụng đi. Thanh âm rơi xuống. Bảy cỗ huyết thi kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Trong nháy mắt, một cỗ vực thần bí trực tiếp bao phủ tất cả mọi người giữa sân. Tất cả mọi người giữa sân hoảng hốt. Còn chưa đợi người mọi người phản ứng, bảy cỗ huyết thi kia đột nhiên há mồm khẽ hấp, trong nháy mắt. Vô số người giữa sân trực tiếp hóa thành từng cỗ huyết khí dũng mãnh lao về phía bọn hắn. A, vô số người giống như điên xoay người bỏ chạy. Nhưng mà cửa đá kia đã bị đóng lại. Bọn hắn căn bản không có địa phương trốn. Hơn nữa, bị cỗ vực thần bí kia bao phủ, bọn hắn cũng trốn không thoát. Đúng lúc này, Diệp Quan ở một bên đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra. Xùy. Cỗ vực thần bí mạnh mẽ bị hắn xé rách ra một đường vết rách tiếp theo. Hắn khẽ động tâm niệm. Thanh huyền kiếm chém bay mà ra. Trong nháy mắt chém vỡ cửa đá có được kết giới cường đại kia. Nhìn thấy một màn này, mọi người giữa sân nhất thời thấy được hy vọng. Nhưng mà bọn hắn căn bản không thể động đậy. Giữa sân, vô số người bị hóa thành huyết khí. Sau đó bị những huyết thi đó hấp thu. Ở bên cạnh Diệp Quan, Đại Tông đột nhiên nói. Diệp huynh, bốn phía còn có khí tức cường đại bí ẩn, rút lui trước. Nói xong, gã trực tiếp xoay người bỏ chạy. Diệp Quan do dự một chút, sau đó khẽ động tâm niệm. Thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, vạch ra một đạo kiếm quang từ giữa sân, mạnh mẽ xé rách vực thần bí kia ra một lỗ hổng to lớn. Rất nhiều người thừa cơ hội này vội vàng chạy ra ngoài. Diệp Quan đang muốn ngự kiếm rời đi, nhưng vào lúc này, người thần bí nơi xa kia đột nhiên nhẹ nhàng đè ép tay phải, một đạo cấm chế thần bí đột nhiên bao phủ lại bốn phía. Một số người đang chạy đi mạnh mẽ bị trấn áp ở tại chỗ, không thể động đậy. Trong một khoảng thời gian ngắn, giữa sân liền đã có một nửa người bị hấp thu thôn phệ. Khi đạo cấm chế kia xuất hiện, vẻ mặt của Diệp Quan cũng đều biến đổi, bởi vì hắn cũng bị trấn áp ở tại chỗ. Mẹ nó, đã đánh giá thấp thực lực của người thần bí này. Diệp Quan vội vàng triệu hồi thanh huyền kiếm. Vào lúc thanh huyền kiếm rơi vào trong tay hắn, hắn đột nhiên đâm về phía trước một cái. Trong nháy mắt, cấm chế mạnh mẽ thần bí trước mặt hắn bị hắn xé rách ra một đường vết rách. Ngay vào lúc Diệp Quan muốn ngự kiếm rời đi, đột nhiên, một cánh tay kéo lại ống tay áo hắn. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, chính là vị nữ tử mặc váy dài màu xanh sẫm kia. Nữ tử một cánh tay lôi kéo đệ đệ không biết làm sao bên cạnh, một cánh tay lôi kéo ống tay áo của hắn. Nữ tử nhìn Diệp Quan, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Cứu! Nàng còn chưa có nói xong, Diệp Quan đột nhiên kéo tay nàng, sau đó ngự kiếm mà lên, trực tiếp mang theo hai người tỷ đệ lao đi về phía xa. Mà đúng lúc này, người thần bí kia cũng chú ý tới Diệp Quan. Lão nhìn thoáng qua Diệp Quan, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, sau đó chậm rãi hạ xuống. Oanh! Nơi xa, ba người Diệp Quan nhất thời cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách vô hình, như mấy vạn tòa núi lớn áp đỉnh. Vẻ mặt của nữ tử cùng với thiếu niên trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Thân thể bọn họ cũng là ở trong khoảnh khắc trở nên mờ đi. Lúc nào cũng có thể bị ma diệt. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt hàn mang, khẽ động tâm niệm. Thanh huyền kiếm trực tiếp chém bay mà ra, mạnh mẽ xé nát cỗ lực lượng thần bí kia. Diệp Quan không dám dừng lại, trực tiếp mang theo hai người tỷ đệ hóa thành một đạo kiếm quang lướt đến cửa đá nơi xa, tan biến ở chân trời. Nhìn thấy Diệp Quan rời đi, trong mắt người thần bí kia lóe lên một vệt kinh ngạc. Kiếm kia, lão không nghĩ tới, thanh kiếm kia vậy mà lợi hại như thế, ngay cả cấm chế của lão cũng đều có thể phá đi. Người thần bí thu hồi suy nghĩ, cười khẽ một tiếng, cũng không để ý. Lão quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, 7-8 phần người bốn phía cũng đã bị thôn phệ sạch sành xanh. Người thần bí chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay khẽ nhấc. Trong chốc lát, bên trong tinh không bốn phía đột nhiên hiện ra từng tòa pho tượng thần bí, có chừng hơn mấy chục vạn. Người thần bí đột nhiên cười ha hả. Chư quân, thời đại của chúng ta đã tới. Diệp Quan sau khi mang theo hai người tỷ đệ chạy trốn, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa đá mặt quỷ kia đã đóng lại, mà ở bên trong còn có từng tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng truyền đến. Bốn phía, những người trốn ra kia đều là sợ hãi không thôi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên lôi kéo nam tử cùng quỳ xuống. Nữ tử run giọng nói, đa tạ ân cứu mạng của công tử. Nói xong, nàng dùng tay đè chặt phần gáy thiếu niên xuống, nhanh dập đầu. Thiếu niên, lúc này, một cỗ kiếm ý nhu hòa chậm rãi kéo hai người tỷ đệ lên. Diệp Quan liếc mắt đánh giá nữ tử trước mắt. Trong mắt nữ tử còn lưu lại hoảng sợ cùng với vui mừng sống sót sau tai nạn, nhưng lại nỗ lực tỏ vẻ bình tĩnh. Diệp Quan cười nói, ngươi tên gì? Nữ tử vội nói, Mục Vân Sơ, bên là đệ đệ của ta Mục Vân Già. Diệp Quan cười nói, ngươi ngay từ đầu liền mang theo đệ đệ đi đến gần ta, ta có chút hiếu kỳ, đây là vì cái gì? Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, bởi vì ta cảm thấy ngươi rất lợi hại. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, làm sao mà biết? Nữ tử nói, người tiến vào trong, phần lớn đều rất là hết sức hưng phấn, rất chờ mong, có một số ít người là lo lắng, mà chỉ có công tử là không hưng phấn chờ mong, cũng không lo lắng, có chỉ có bình tĩnh cùng với thong dong và trấn định, bởi vậy, ta suy đoán thực lực của công tử hẳn là cực mạnh, dĩ nhiên, ta cũng không dám xác định, mà lúc kia, ta đã không còn lựa chọn khác, chỉ có thể đánh cược một keo. Lúc này, Đại Tông cùng với Tín Du cũng đi tới. Bọn hắn cũng nghe Mục Vân Sơ nói. Trong mắt hai người đều là hơi kinh ngạc. Diệp Quan cũng là hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tâm tư của nữ tử này vậy mà tinh tế tỉ mỉ như thế, quan sát cẩn thận như thế. Trong mắt Tín Du một bên cũng là lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng liếc mắt đánh giá nữ tử, sau đó nói, ngươi là văn minh gì? Thiếu niên Mục Vân Già lập tức có chút đề phòng nói, không thể nói, lúc chúng ta ra cửa, ông nội đã căn dặn, bên ngoài nhiều người xấu, không thể tự giới thiệu, ba người. Mục Vân Sơ liền vội vàng kéo thiếu niên về phía sau, sau đó có chút xấu hổ nói, bẩm ba vị tiền bối, tỷ đệ chúng ta đến từ một tiểu gia tộc của chúng ta cũng không tính là văn minh, cho dù nói ra, ba vị tiền bối hẳn là cũng chưa từng nghe qua. Tín Du cười nói, các ngươi có hứng thú tới Chí Thượng Học Cung chúng ta học tập hay không? Mục Vân Già hơi nghi hoặc một chút, Chí Thượng Học Cung là cái gì? Là. Đúng lúc này, Mục Vân Sơ đột nhiên đá một cước vào chỗ đầu gối thiếu niên. Thiếu niên bịch một tiếng liền quỳ xuống. Sau đó còn không đợi y phản ứng lại. Thiếu nữ bóp lấy phần gáy y, mãnh liệt ép xuống. Nhanh dập đầu. Thiếu niên. Ba người Diệp Quan thấy thế đều là lắc đầu cười một tiếng. Đầu óc của đệ đệ so sánh với tỷ tỷ, quả thực kém hơn rất nhiều. Nếu như không phải dung mạo của hai người có 6-7 phần tương tự, bọn hắn sẽ hoài nghi hai người này có phải tỷ đệ ruột hay không. Tín Du nhẹ nhàng nhấc tay phải. Một cỗ lực lượng nhu hòa đỡ hai người tỷ đệ lên. Nàng xuất ra một tấm lệnh bài đưa cho Mục Vân Sơ. Tấm lệnh bài này cho ngươi. Sau một tháng, ngươi thôi động lệnh bài. Nếu như có đáp lại, ngươi liền tiến vào truyền tống trận. Truyền tống trận sẽ tiếp hai người, các ngươi đi tới Chí Thượng Học Cung chúng ta. Nếu như không có đáp lại, ngươi liền lấy ra đồ vật bên trong lệnh bài, sau đó rời xa vùng vũ trụ tinh vực này, trở về gia tộc tu luyện thật tốt, tương lai cũng sẽ có một phen tạo hóa. Mục Vân Sơ tiếp nhận lệnh bài, sau đó là một lễ thật sâu đối với Tín Du. Đệ tử ghi nhớ. Tín Du cười cười. Đi đi thôi. Mục Vân Sơ do dự một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Quan một bên. Không biết công tử xưng hô như thế nào. Tiểu nữ tử không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn biết tính danh ân nhân, khắc trong tâm khảm. Diệp Quan cười nói, Diệp Quan, Diệp Quan. Mục Vân Sơ yên lặng ghi lại cái tên này trong lòng. Sau đó nàng nhìn về phía thiếu niên một bên, đang muốn động cước. Thiếu niên lần này học thông minh, không đợi A tỷ của chính mình động cước, liền đột nhiên quỳ xuống. Hai người tỷ đệ cung kính dập đầu một cái đối với Diệp Quan. Sau đó Mục Vân Sơ kéo Mục Vân Già quay người rời đi. Diệp Quan đột nhiên nói, chờ một chút. Mục Vân Sơ quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười, giúp người giúp đến cùng, ta cho ngươi thêm một quyển công pháp. Nói xong, hắn tịnh chỉ một điểm, một tia sáng trắng chui vào giữa trán Mục Vân Sơ, chính là vũ trụ quan huyền pháp. Mục Vân Sơ lúc này liền muốn quỳ lại, nhưng lại bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên. Diệp Quan cười nói, đi nhanh đi. Mục Vân Sơ làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan, lập tức lại liếc mắt nhìn dung mạo Diệp Quan, lúc này mới lôi kéo thiếu niên bên cạnh quay người rời đi. Sau khi hai người tỷ đệ tan biến, Tín Du đột nhiên nói, nha đầu kia rất có linh tính. Diệp Quan gật đầu, tâm tư cẩn thận, linh tính 10 phần, là một mầm mống tốt, chỉ là không biết về sau có thể đi bao xa. Tín Du cười nói, Diệp công tử đã có lòng yêu tài, vì sao không thu làm đệ tử? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, ta cũng sẽ không thu đệ tử. Tín Du đang muốn nói chuyện, Đại Tông một bên đột nhiên nói, các ngươi nhìn kìa. Diệp Quan cùng với Tín Du quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa đá nơi xa kia chẳng biết lúc nào đã biến thành màu đỏ như máu. Không chỉ như thế, cả ngọn núi cũng đều đang dần dần biến thành màu đỏ như máu. Ngoài ra, mặt đất bắt đầu hơi hơi rung động. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tín Du lập tức trầm xuống. Bọn hắn đang làm cái gì? Đại Tông nói khẽ, thuật giả văn minh hẳn là muốn tái hiện thế gian. Lời còn chưa dứt, cả ngọn núi lớn bắt đầu nát vụn. Tiếp theo, từng cỗ khí tức đáng sợ tràn ngập ra. Toàn bộ thiên địa bắt đầu trở nên mờ đi tại thời khắc này. Ba người Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Rất nhanh, 7 cỗ huyết thi ở dưới sự dẫn đầu của người thần bí kia chậm rãi đi ra, mà ở sau lưng người thần bí này là một mảnh cường giả mặc chiến giáp đen kịt, có chừng hơn vạn. Khí tức của những cường giả này cực kỳ khủng bố. Khi bọn hắn đi tới, một cỗ cảm giác áp bách vô hình lập tức tràn ngập ở trong thiên địa. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tín Du cùng với Đại Tông đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Lúc này, người thần bí cầm đầu kia đột nhiên nhìn về phía ba người Diệp Quan nơi xa, lão cười nói, còn chưa đi sao? Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Lúc trước đóa thiên hành hỏa kia cũng không có hủy diệt toàn bộ văn minh các ngươi. Người thần bí cười nói, tự nhiên là có một chút cá lọt lưới. Nói xong, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới trước mặt ba người Diệp Quan cách đó không xa. Người thần bí nhìn Diệp Quan, hỏi ngươi một chút chuyện, cỗ quan tài máu ta đưa ngươi lúc trước kia đâu? Vẻ mặt của Diệp Quan trở nên có chút cổ quái. Ngươi không biết sao? Người thần bí nhíu mày. Biết cái gì? Diệp Quan yên lặng. Hóa ra lão gia hỏa này còn không biết cỗ huyết thi kia đã bị đại bá chém. Người thần bí nhìn chằm chằm Diệp Quan, nó bây giờ đang ở nơi nào? Diệp Quan bình tĩnh nói. Nó sau khi thôn phệ mấy vị cường giả cũng không biết chạy đi đâu rồi. Có muốn không? Ngươi đi tìm một chút. Tín Du quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, không thể không nói. Nàng vẫn là rất bất ngờ. Không phải nói kiếm tu đều là thẳng tính sao? Làm sao vị Diệp công tử trước mắt này nhiều tâm tư như vậy? Người thần bí nhìn thoáng qua Diệp Quan. Tên tiểu tử nhà ngươi tuyệt đối không đàng hoàng, chẳng qua không sao cả, tuyệt đối không trọng yếu. Dứt lời, lão liền muốn động thủ. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, ta tương đối hiếu kỳ là, các ngươi đi ra như thế, chẳng lẽ không sợ bị thiên hành văn minh phát hiện ra sao? Người thần bí cười nói, thiên hành văn minh sẽ không lại quan tâm nơi này. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Người thần bí nói. Bởi vì thiên hành văn minh đã từng hủy diệt nơi này một lần, chục tỷ năm sau. Bọn hắn mới có thể quét nhìn nơi này. Mà trong lúc này, nơi này là an toàn nhất. Diệp Quan nói khẽ. Thì ra là thế. Tín Du đột nhiên nói. Lúc trước thực lực của những người kia cũng không đặc biệt mạnh. Các ngươi thôn phệ bọn hắn làm cái gì? Người thần bí cười nói, tự nhiên là thu hoạch trí nhớ của bọn hắn, sau đó biết tung tích văn minh của bọn hắn. Tín Du nhìn chằm chằm người thần bí, quả nhiên, các ngươi sẽ không cho phép văn minh khác tồn tại. Người thần bí cười cười, sau đó nói, văn minh cấp thấp tồn tại, chính là vì để văn minh thôn cao cấp phệ. Nói xong, lão đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một tia chớp đột nhiên bay ra, thẳng đến Diệp Quan nơi xa. Diệp Quan đột nhiên rút kiếm chém. Xùy. Đạo lôi điện kia vỡ nát trong nháy mắt, hóa thành hư vô. Sau một khắc, thanh huyền kiếm trực tiếp chém bay về hướng người thần bí. Xùy. Một kiếm chém vào không khí. Bởi vì người thần bí đã xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Người thần bí liếc mắt đánh giá thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, cười nói. Lúc trước vẫn có chút đánh giá thấp thanh kiếm này của ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua 7 cỗ huyết thi sau lưng người thần bí cùng với vô số cường giả, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, ba người trực tiếp quay người tan biến ở chân trời. Người thần bí nhìn thoáng qua ba người tan biến nơi xa, cười cười, cũng không có đuổi theo. Với lão mà nói, chỉ cần thiên hành văn minh không ra, trước mắt đều là tôm tép nhãi nhép, chết sớm cùng với chết muộn, cũng không có khác nhau quá nhiều, ngược lại đều sẽ chết. Lúc này, một cỗ huyết thi sau lưng người thần bí đột nhiên nói. Thiếu niên kia cũng không đơn giản. Thanh kiếm trong tay hắn kia rất đặc thù. Có uy hiếp đối với chúng ta. Vừa rồi hẳn là nên trực tiếp diệt trừ hắn. Người thần bí cười nói. Lão Tam, ngươi cái gì cũng tốt. Chỉ là quá cẩn thận. Ngươi suy nghĩ một chút. Hiện tại văn minh nơi này đều là những văn minh gì? Đều là một chút văn minh cấp thấp, tồn tại như sâu kiến. Cỗ huyết thi kia khẽ lắc đầu. Lão nhị, chúng ta năm đó cũng là bởi vì khinh thị thiên hành văn minh, mới dẫn đến toàn bộ văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như lúc trước chúng ta coi trọng thiên hành văn minh, cho dù đánh không lại nhưng còn có thể chạy trốn. Người thần bí chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một lúc lâu, lão nói, thiếu niên kia tự nhiên là phải giết, chẳng qua Chúng ta hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Nói xong, lão mở lòng bàn tay ra. Một cái hộp cổ lão xuất hiện ở trong tay lão. Trong hộp là một chữ cổ thần bí. Người thần bí nhìn chữ cổ trước mặt, nói khẽ. Việc cấp bách của chúng ta là để nó thôn phệ linh khí của những văn minh vũ trụ kia, để nó thức tỉnh một lần nữa. Sau đó mọc ra tiên đạo thụ. Đây mới là căn bản của văn minh chúng ta. Những cỗ huyết thi còn lại đều là khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Tại Tu La Văn Minh, Chí Thượng Học Cung, Diệp Quan cùng với Tín Du ngồi đối diện nhau. Ở bên cạnh bọn hắn là Thái A Thiên cùng với Đại Tông. Ở bên cạnh Đại Tông còn có một lão già ngồi. Lão già này chính là Văn Minh Chi Chủ Quân Lâm Văn Minh Đại Kình, cũng là phụ thân của Đại Tông. Ngoại trừ mấy người, bốn phía còn có một ít trưởng lão của song phương. Vốn dĩ hai bên trước đó đều nhìn nhau không vừa mắt, coi nhau là đại địch. Mà bây giờ, thuật giả văn minh tái hiện, hai bên tự nhiên không có khả năng lại có loại suy nghĩ này. Hiện tại đối với song phương mà nói, cả hai là đồng minh. Lúc này, Tín Du mở miệng trước tiên. Chư vị cứ nói đừng ngại. Đại Tông nói thẳng, chỉ có một trận chiến. Chỉ có một trận chiến. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức lại khôi phục an tĩnh. Khai chiến cùng với văn minh vũ trụ cấp 4. Bọn hắn tự nhiên là có áp lực cùng với lo lắng. Mặc dù văn minh vũ trụ cấp 4 này không phải trạng thái đỉnh phong, nhưng đó cũng là văn minh vũ trụ cấp 4. Đại Tông trầm giọng nói, chúng ta không thể ôm bất kỳ huyễn tưởng nào, bởi vì bọn hắn kẻ đến không thiện. Ở giữa chúng ta cùng với bọn hắn, chỉ có một trận chiến. Tín Du gật đầu, đồng ý. Người còn lại cũng dồn dập gật đầu. Kỳ thật, nếu có lựa chọn, bọn hắn vẫn là không muốn giao chiến với thuật giả văn minh. Dù sao đây cũng là văn minh vũ trụ cấp 4. Đối phương đối với bọn hắn, đó là thuộc về văn minh áp chế. Nhưng như Đại Tông nói, ở giữa bọn họ cùng với thuật giả văn minh, chỉ có một trận chiến. Địch ý của đối phương thật sự là không mảy may tiến hành che giấu. Đại Tông lại nói, cha già, để Quân Lâm quân đoàn chuẩn bị kỹ càng đi. Đại Kình liếc qua Đại Tông, lãnh đạm nói, lão tử còn cần ngươi dạy. Đại Tông im lặng. Đại Kình nhìn về phía Thái A Thiên cùng với Tín Du, sau đó nghiêm mặt nói, hai vị, ở giữa chúng ta cùng với thuật giả văn minh, trận đầu liền đã là quyết chiến. Bởi vậy, hai bên chúng ta tốt nhất đừng có bất kỳ giữ lại gì, chỉ cần đánh. Đó chính là ngươi chết ta sống. Tín Du khẽ gật đầu. Các hạ yên tâm, đến loại thời điểm này, Tu La Văn Minh chúng ta đương nhiên sẽ không đùa nghịch tâm nhãn gì. Tại loại thời điểm này, nếu như còn có tâm tư khác, đó không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Đại Kình khẽ gật đầu. Kỳ thật, khai chiến cùng với thuật giả văn minh, gã cũng không phải rất sợ. Đánh thắng đương nhiên tốt. Nếu như đánh thua, vậy cũng không có gì. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, gã có thể tiếp nhận. Dù sao, Quân Lâm Văn Minh cũng từng hủy diệt các văn minh vũ trụ khác. Mà gã sợ chính là vào lúc giao chiến với thuật giả văn minh, Tu La Văn Minh giở trò, bị đồng đội đâm sau lưng, chết ở trong tay địch nhân. Đó là tài nghệ không bằng người. Chết ở trong tay đồng đội, vậy cũng quá oan uổng. Lúc này, Đại Tông đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Diệp huynh, ngươi thì sao? Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Đối với Diệp Quan, bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì. Danh tiếng của thiếu niên này hiện tại cũng không phải lớn bình thường, cho dù Quân Lâm Văn Minh cũng biết. Người sau lưng thiếu niên này vô cùng cường đại. Cổ Yên Văn Minh kia hủy diệt, chính là bởi vì thiếu niên này. Tín Du cùng với Thái A Thiên cũng nhìn về phía Diệp Quan. Trong mắt bọn hắn đều có vẻ chờ mong. Nếu như Diệp Quan nguyện ý gọi người tới tương trợ, như vậy thật sự là không thể tốt hơn. Thực lực của vị kiếm tu kia, bọn hắn cho đến nay vẫn khắc sâu ấn tượng. Thấy ánh mắt mong chờ của Thái A Thiên cùng với Tín Du, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn tự nhiên biết đối phương là có ý gì, nhưng hắn cũng không thể tránh được. Hắn cũng không có phương thức liên lạc của đại bá. Đến lúc đó chỉ có thể nhìn một chút. Có thể hay không để cho người thần bí kia hô to hai tiếng vô địch. Hắn phát hiện ra, đại bá tương đối mẫn cảm đối với hai chữ vô địch. Đại Tông cười nói, Diệp huynh, đến loại thời điểm này, ngươi cũng không thể che giấu. Nói thực ra, huynh đệ ta là rất chờ mong nhìn một chút thế lực sau lưng ngươi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Ta kỳ thật không quá muốn gọi người. Tín Du thấp giọng thở dài. Lúc này, Diệp Quan lại nói. Dĩ nhiên, ta rất rõ ràng. Thuật giả Văn Minh sau khi hủy diệt các ngươi, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho Quan Huyền Văn Minh chúng ta. Bởi vậy, mọi người yên tâm. Ta khẳng định là cùng tiến thối với mọi người. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tín Du cùng với Thái A Thiên. Khỏi cần phải nói. Chỉ cần ta còn, Tu La Văn Minh liền nhất định bình yên vô sự. Nghe được Diệp Quan hứa hẹn, Thái A Thiên lập tức có chút xúc động. Y trực tiếp đứng dậy làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan. Ta đại biểu cho Tu La Văn Minh cảm tạ Diệp công tử. Nhìn thấy một màn này, Đại Tông cùng với đám người cha gã đều có chút chấn kinh. Thực lực của Thái A Thiên chính là ách đạo cảnh đỉnh phong. Nhưng đối phương lại bị lời nói của người thiếu niên này kích động đến mức hành lễ. Chẳng lẽ sau lưng thiếu niên này có cường giả khai đạo cảnh? Đại Tông nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt gã lóe lên một vệt phức tạp. Gã biết, gã vẫn dã đánh giá thấp vị Diệp huynh này. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là vui mừng. Vui mừng lúc trước cũng không có tùy tiện là địch. Bằng không, bây giờ Quân Lâm Văn Minh liền khó khăn. Đúng lúc này, Thái A Nan đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Lão liếc mắt nhìn mọi người, sau đó trầm giọng nói. Thuật giả Văn Minh đang trồng cây. Nghe vậy, mọi người đều là hơi kinh ngạc. Tín Du nhíu mày. Trồng cây. Thái A Nan gật đầu. Đúng vậy. Ở bên trong một mảnh tinh không. Diệp Quan đột nhiên nói. Bọn hắn hẳn là muốn phục sinh gốc tiên đạo thụ kia. Tiên đạo thụ. Vẻ mặt của Tín Du cùng với Đại Tông đều là trầm xuống ở trong bí cảnh kia. Bọn hắn từng nghe người thần bí kia giới thiệu qua gốc tiên đạo thụ kia. Mà chữ cổ kia có thể bảo lưu lại ở dưới thiên hành hỏa. Thứ này thật không đơn giản. Đại Tông liền nói ngay. Phải ngăn cản bọn hắn. Tín Du cũng gật đầu. Chúng ta bây giờ không thể ngồi chờ chết. Nhất định phải chủ động xuất kích. Đại Tông trực tiếp đứng dậy. Ngày mai, đến ngày mai, hai quân chúng ta hội tụ, nhất quyết sinh tử với bọn hắn. Thái A Thiên gật đầu. Không thành vấn đề. Đại Tông ôm quyền đối với Tín Du cùng với Thái A Thiên. Ngày mai gặp. Nói xong, gã lại liếc mắt nhìn Diệp Quan, cười nói. Diệp huynh, ngày mai gặp. Diệp Quan gật đầu. Ngày mai gặp. Đại Tông cùng với Đại Kình mang theo mọi người quay người rời đi. Tín Du nhìn về phía Thái A Thiên. Thiên tộc trưởng, chuẩn bị một chút. Thái A Thiên gật đầu, sau đó quay người rời đi. Rất nhanh, bên trong Tu La Văn Minh, từng cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời. Tín Du nhìn về phía Diệp Quan trước mặt, sau đó cười nói. Diệp công tử kỳ thật không quá muốn lẫn vào vũng nước đục này. Diệp Quan lắc đầu. Như ta vừa nói, thuật giả Văn Minh sau khi hủy diệt các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho Quan Huyền Văn Minh chúng ta. Bởi vậy, cho dù ta hiện tại không ra tay, về sau khẳng định cũng sẽ ra tay. Nếu như thế, vậy vì sao hiện tại không kết minh cùng với các ngươi? Không đúng. Chúng ta bây giờ đã là đồng minh. Tín Du mỉm cười. Diệp công tử, ta có một chuyện tương đối tò mò. Ngươi có thể giải hoặc cho ta không? Diệp Quan trừng mắt nói. Có khả năng không hỏi sao? Tín Du lúc này lắc đầu. Không được, ta phải hỏi. Diệp Quan có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi hỏi đi. Tín Du nói. Người chế tạo thanh kiếm kia của ngươi chính là cô ngươi. Thực lực của nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngươi có khả năng vụng trộm nói cho ta biết. Ta tuyệt đối không nói cho người khác biết. Thật sự. Diệp Quan yên lặng. Tín Du nhìn chằm chằm Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Diệp Quan cười nói. Muốn nghe nói thật hay là nói dối? Tín Du nói. Đương nhiên là nói thật. Diệp Quan mỉm cười nói. Thuật giả Văn Minh thời kỳ đỉnh phong. Bọn hắn hẳn là không tiếp nổi một kiếm của cô ta. Tín Du sửng sốt. Diệp Quan cười cười, không nói gì nữa. Quay người rời đi. Lúc này, Tín Du đột nhiên nói. Ta tin ngươi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tín Du. Tín Du cười nói. Thật sự. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Không nói gì nữa. Bởi vì ngày mai sẽ đại quyết chiến. Bởi vậy, Tu La Văn Minh tại thời khắc này trực tiếp tổng động viên. Vô số bế cường giả quan sớm xuất quan. Cường giả ở bên ngoài cũng là đều bị triệu hồi. Bên trong toàn bộ Tu La Văn Minh, từng cỗ khí tức mạnh mẽ không ngừng xuất hiện. Mà Thái A Thiên cùng với Tín Du cũng lưu lại một tay, ở dưới sự an bài của bọn hắn. Một số người trẻ tuổi bị bọn hắn bí mật mang đến Quan Huyền Vũ Trụ. Cũng không phải nói không tin Diệp Quan, chủ yếu là vì văn minh truyền thừa, bọn hắn không thể không chuẩn bị chu đáo. Cho dù Tu La Văn Minh chiến bại trong trận chiến này, Tu La Văn Minh cũng có thể tiếp tục truyền thừa. Một đêm này đối với Tu La Văn Minh mà nói, nhất định là một đêm không ngủ. Mà Diệp Quan thì mang theo Nhất Niệm đi tới mảnh tinh thần hải bọn hắn đã từng tới kia. Nơi này tràn đầy sao trời, phong cảnh vẫn như cũ. Chẳng qua khác biệt so với lần trước chính là hiện tại nơi này vô cùng quạnh quẽ, người đặc biệt ít. Diệp Quan mang theo Nhất Niệm đi đến trước một gốc tinh không không cổ thụ ngồi xuống. Lần này, hắn không định nướng gà, mà là nướng dê nguyên con. Nhất Niệm ngồi chồm hổm ở bên cạnh Diệp Quan, liếm láp mứt quả. Hai mắt nhìn chằm chằm dê nướng nguyên con trước mặt, nước miếng nhịn không được chảy ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Hắn phát hiện ra, Nhất Niệm này so với Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch còn tham ăn hơn. Nhất Niệm nói khẽ, ta trước kia chưa bao giờ nếm qua đồ ăn ngon như thế. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm. Người trước kia đều không ăn đồ vật. Nhất Niệm gật đầu. Diệp Quan có chút không hiểu. Vì sao? Nhất Niệm lắc đầu. Ngược lại từ lúc ban đầu chính là như vậy. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, Nhất Niệm, cha mẹ ngươi đâu? Nhất Niệm lắc đầu một lần nữa. Không có cha mẹ. Diệp Quan nói, ngươi là cô nhi. Nhất Niệm liếm liếm mứt quả, sau đó nói, không có cha mẹ. Diệp Quan sửng sốt, ý của ngươi là, ngươi từ nhỏ đã không có cha mẹ, ý ta là, ngươi. Nhất Niệm mỉm cười nói, chúng ta khác biệt với các ngươi, người ở chỗ chúng ta không phải sinh ra. Diệp Quan cau mày, không phải sinh ra, như vậy thì tới từ đâu? Nhất Niệm nói, đi ra từ trong trái cây. Biểu lộ của Diệp Quan trực tiếp cứng đờ, cổ họng rụt rụt. Ngươi nói là, ngươi là đi ra từ trong trái cây. Nhất Niệm khẽ gật đầu. Người ở chỗ chúng ta đều là đi ra từ bên trong trái cây, mà người chỗ các ngươi giống như đều là sinh ra từ trong bụng nữ tử. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Vì sao trong bụng nữ tử có thể sinh con, thật là kỳ quái. Nói xong, nàng còn sờ lên bụng của mình. Diệp Quan yên lặng. Vấn đề này, hắn thật đúng là không tiện trả lời lắm. Thế là, hắn nói sang chuyện khác. Người ở chỗ các ngươi cũng không thành thân sao? Nhất Niệm lắc đầu. Không thành thân, nếu như muốn có con, liền đi nhận một quả trái cây. Dĩ nhiên, trái cây có tốt và xấu. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Nếu như ta muốn dùng bụng sinh con, phải làm sao sinh? Có phiền toái không? Diệp Quan, sinh con. Diệp Quan yên lặng. Nhất Niệm thì nhìn Diệp Quan, chờ đợi câu trả lời. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nên tiếp thu tất cả thông tin văn hóa của nền văn minh vũ trụ của chúng ta. Nhất Niệm trừng mắt nói, có phải là rất khó trả lời? Diệp Quan gật đầu, hết sức phức tạp, liên quan đến rất nhiều đồ vật. Nhất Niệm khẽ lắc đầu, liếm liếm mứt quả, sau đó nói, vậy về sau ta nếu muốn có con, vẫn là nên đi nhận trái cây. Diệp Quan có chút dở khóc dở cười, chẳng qua hắn đối với chỗ của Nhất Niệm lại là có chút hiếu kỳ. Người đều là đi ra từ bên trong trái cây. Hắn còn chưa thấy qua loại chuyện này. Rất nhanh, dê trong tay Diệp Quan đã được hắn nướng vàng óng, thịt mềm thơm lừng, khiến cho người ta nhìn liền muốn ăn. Diệp Quan rắc một số gia vị mang đến từ hệ Ngân Hà. Hắn nhìn về phía Nhất Niệm. Khóe miệng của Nhất Niệm đã chảy nước miếng. Diệp Quan cười ha ha, xé một cái đùi dê đưa cho Nhất Niệm. Nhất Niệm liền vội vàng gói kỹ chưa ăn xong mứt quả, sau đó tiếp nhận đùi dê. Tiếp theo, nàng trực tiếp gặm. Diệp Quan mỉm cười, ôn nhu nói, cẩn thận một chút, đừng nghẹn. Nhất Niệm ngẩng đầu nhìn Diệp Quan, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tiếp tục ăn. Diệp Quan cười cười, sau đó xé một cái đùi dê gặm một cái. Không thể không nói, mùi vị cực tốt, đặc biệt là sau khi tăng thêm những gia vị mang đến từ hệ Ngân Hà kia, mùi vị càng ngon. Diệp Quan đột nhiên nói, Tháp gia, ăn không? Tháp nhỏ trực tiếp giận mắng, cút đi, thứ điêu mao. Diệp Quan, vị huynh đài này. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Ở bên phải hắn cùng với Nhất Niệm cách đó không xa có một vị nam tử cùng với nữ tử đang đứng. Hai người đều rất trẻ trung. Nam tử mặc một bộ áo dài, dáng vẻ thanh tú. Trong tay nắm một thanh kiếm, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa. Mà nữ tử bên cạnh y mặc một bộ váy dài vàng nhạt. Dung mạo mặc dù không phải tuyệt thế, nhưng cũng thanh tú như nước. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nam tử mỉm cười nói. Có ngại ngồi thêm hai người nữa không? Diệp Quan cười nói. Không ngại. Nam tử hơi hơi ôm quyền. Đa tạ. Nói xong, y vội vàng lôi kéo nữ tử bên cạnh ngồi ở trước mặt Diệp Quan cùng với Nhất Niệm. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan nướng thịt dê trước mặt, cổ họng lăn lăn, nhưng rõ ràng có chút ngượng ngùng, liền trốn ở phía sau nam tử. Thấy thế, Diệp Quan lập tức hiểu rõ. Nghĩ đến đối phương hẳn là ngửi được mùi thịt dê nướng, muốn ăn. Diệp Quan cười cười, sau đó chỉ vào thịt dê nướng trước mặt. Hai vị mời tùy ý. Nam tử lập tức cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó xé xuống một miếng thịt dê đưa cho nữ tử bên cạnh. Nữ tử vội vàng nhận, sau đó cắn nhẹ, rất nhanh, nhãn tình của nàng sáng lên, bắt đầu ăn từng miếng một. Nam tử cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Quan đối diện. Không biết huynh đài là người tộc nào? Diệp Quan hơi kinh ngạc. Ngươi không biết ta? Cũng không phải nói hắn tự đại. Chủ yếu là hắn đã náo loạn nhiều lần tại Tu La Văn Minh. Ấn theo đạo lý mà nói, người Tu La Văn Minh hẳn là đều biết hắn. Nghe được Diệp Quan, nam tử liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, thật có lỗi, ta và vợ ta hàng năm du lịch ở bên ngoài, rất ít trở về. Lần này là bởi vì nhận được trong tộc triệu hoán, cho nên gấp gáp trở về. Bởi vậy, đối với rất nhiều người đều tương đối lạ lẫm. Thì ra là thế. Diệp Quan cười nói, ta tên là Diệp Quan, vị bên cạnh này là muội muội của ta Nhất Niệm. Nam tử cười nói, hóa ra là Diệp huynh, tại hạ Cao Càn, bên cạnh là vợ của ta Lâm Tiên. Diệp Quan nói, các ngươi là trở về từ bên ngoài. Cao Càn gật đầu. Tu La Văn Minh chuẩn bị khai chiến với thuật giả Văn Minh. Người ở bên ngoài đều phải trở về. Văn Minh vũ trụ cấp 4. Lâm Tiên ở bên cạnh Cao Càn đột nhiên ngừng lại. Trong mắt nàng lóe lên một vệt lo lắng. Cao Càn bắt lấy tay nàng, mỉm cười nói, không có gì, nếu có thể thắng, chúng ta liền cùng đi du lịch chư thiên vạn giới, sau đó tìm một nơi an tĩnh dưỡng lão. Nếu như thua, vậy chúng ta liền chết cùng nhau. Nếu không cùng sống được, vậy cùng chết, ta cũng có thể tiếp nhận. Ha ha. Lâm Tiên nhìn Cao Càn một cái, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nhu tình. Diệp Quan nhìn thoáng qua hai người. Thực lực của hai người kỳ thật cũng không thấp, đặc biệt là Cao Càn, lại là thần tính tám thành. Một vị kiếm tu thần tính tám thành, chiến lực khẳng định là không tầm thường. Cao Càn đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, Diệp huynh giống như cũng là kiếm tu. Diệp Quan hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Hắn cũng không có mang kiếm. Cao Càn nói, cảm nhận được. Diệp Quan cười nói, đúng vậy. Cao Càn đột nhiên nói, Diệp huynh là thần tính ba thành. Diệp Quan gật đầu. Im. Cao Càn mỉm cười. Sau đó mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của y. Kiếm dài ba thước, rộng hai ngón tay. Toàn thân hiện ra màu xanh nhạt. Trên thân kiếm còn vẽ một đạo phù lục thần bí. Cao Càn đưa kiếm trong tay cho Diệp Quan. Mỉm cười nói, Diệp huynh, quen biết vốn là có duyên. Huống chi vợ chồng ta còn ăn thịt dê của ngươi. Kiếm này tên U Tuyền, là năm đó ta ngẫu nhiên đoạt được tại một chỗ bí cảnh, tặng ngươi. Nói xong, y buông tay phải ra. Thanh kiếm kia trực tiếp bay đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan vội nói, Cao huynh, không cần như thế. Nói xong, hắn nắm chặt kiếm, liền muốn trả lại Cao Càn. Mà lúc này, thanh U Tuyền kiếm trong tay hắn này đột nhiên run lẩy bẩy, phát ra đạo đạo tiếng kiếm reo trầm thấp. Nhìn thấy một màn này, Cao Càn cười ha hà, Diệp huynh, xem ra này kiếm hữu duyên với ngươi đấy. Diệp Quan còn muốn nói điều gì, mà thanh kiếm kia thì gắt gao quấn lấy hắn. Cao Càn lôi kéo nữ tử bên cạnh đứng lên, y xé một cái đùi dê đưa cho nữ tử bên cạnh, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, Diệp huynh, hy vọng chúng ta lần này đều có thể sống sót. Nói xong, Y Lôi kéo nữ tử bên cạnh quay người rời đi. Nhìn thấy hai người rời đi, Diệp Quan mỉm cười. Hắn nhìn về phía U Tuyền kiếm trong tay. U Tuyền kiếm hơi hơi rung động, hết sức hưng phấn. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, xác thực hữu duyên. Dứt lời, hắn trực tiếp bỏ kiếm vào trong thức hải của chính mình, sau đó dùng vô địch kiếm ý ôn dưỡng. Lúc này, Nhất Niệm bên cạnh Diệp Quan đột nhiên nói, bọn họ là vợ chồng. Diệp Quan gật đầu. Nhất Niệm cắn một miếng thịt dê, sau đó nói, vợ chồng là có thể cùng nhau sinh con sao? Diệp Quan khẽ gật đầu, không sai biệt lắm. Nhất Niệm nói, ở chỗ chúng ta, muốn lấy ra hải tử từ trong trái cây, phải dùng linh khí cùng với thần hồn của mình không ngừng ôn dưỡng. Ở chỗ các ngươi sinh con, cần phải làm những gì? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, rèn luyện thân thể, bồi bổ, còn có rửa chân. Nhất Niệm quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, kinh ngạc, rửa chân. Diệp Quan gật đầu, im. Nhất Niệm không hiểu, vì sao? Diệp Quan nói, có nhiều chỗ rửa chân, cũng không phải rửa chân thật, mà là rửa. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Nhất Niệm còn muốn hỏi cái gì, Diệp Quan liền vội vàng đưa cái đùi dê cuối cùng cho Nhất Niệm. Không nên hỏi, mau ăn đi. Nhất Niệm, không bao lâu, Nhất Niệm một người liền ăn sạch sành sanh con dê, mà nàng vẫn còn có chút chưa thỏa mãn. Diệp Quan nằm trên mặt đất, chắp hai tay sau ót. Hắn ngẩng đầu nhìn mảnh sao trời sáng chói kia, nói khẽ, tháp ra, ngày mai ta gọi cô, hay là gọi ông nội. Tháp nhỏ nói, vẫn là gọi ông nội ngươi đi, cô ngươi gần đây thoạt nhìn có chút không đúng. Diệp Quan hỏi, ngươi nói xem, cô tại sao lại biến thành váy máu rồi? Chẳng lẽ là cãi nhau cùng với cha già? Nhưng ta cảm thấy không nên. Tháp nhỏ cũng nói, hẳn là rất không có khả năng. Cô ngươi không có khả năng tức giận cha ngươi. Ta cảm thấy cô ngươi hẳn là muốn giết người. Diệp Quan trầm giọng nói, không phải là muốn giết ông nội cùng với đại bá đó chứ? Tháp nhỏ nói, khó nói. Diệp Quan nhất thời tê người. Lúc này, Nhất Niệm cũng nằm ở bên cạnh Diệp Quan. Nàng lấy ra một cây mứt quả từ trong ngực, nhẹ nhàng liếm liếm, sau đó nói, người có thể ăn sao? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm, đầu óc ông ông. Tháp nhỏ đột nhiên nói, nàng nếu ở cùng với nhị nha, vậy cũng quá nguy hiểm. Diệp Quan trầm giọng nói, ngươi làm sao lại hỏi vấn đề này? Nhất Niệm do dự một chút, sau đó nói, không được sao? Diệp Quan không nói gì. Vấn đề này là thật sự có chút không bình thường. Nhất Niệm không có tiếp tục hỏi vấn đề này. Nàng dùng hai tay ôm lấy cánh tay Diệp Quan, sau đó tựa đầu ở trên bờ vai Diệp Quan, nói khẽ, chúng ta ngủ đi. Diệp Quan đột nhiên cười nói, Nhất Niệm, ngươi nói các ngươi đều là đi ra từ bên trong trái cây, vậy là ai lấy ngươi ra từ trong trái cây? Nhất Niệm lắc đầu, không nhớ gì cả. Diệp Quan nhíu mày. Nhất Niệm nói khẽ, từ khi ta có trí nhớ, ta liền đang làm việc, còn những chuyện khác ta đều không rõ lắm. Diệp Quan nói, vậy các ngươi làm việc có thù lao không? Nhất Niệm nói, có, chẳng qua ta đều không có dùng nhiều, cho nên tiết kiệm được rất nhiều. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, cái gì? Nhất Niệm từ trong túi trúc nhỏ lấy ra một khối tinh thạch to bằng đầu nắm tay ra, sau đó đưa cho Diệp Quan. 100 năm phát một khối, 100 năm phát một khối. Diệp Quan tiếp nhận khối tinh thạch kia vừa tới tay. Diệp Quan chính là cảm thấy một cỗ năng lượng cực kỳ kinh khủng bao phủ toàn thân hắn. Không chỉ như thế, hắn còn cảm giác được thân thể của chính mình vậy mà đang dần dần phát sinh biến hóa, cải biến thể chất. Kinh khủng nhất là, Diệp Quan đột nhiên phát hiện ra, 3 loại huyết mạch trong cơ thể hắn đột nhiên chủ động thức tỉnh, sau đó điên cuồng thôn phệ khối tinh thạch kia. Diệp Quan giật mình trong lòng, vội vàng trả tinh thạch trong tay cho Nhất Niệm, đồng thời trấn áp 3 loại lực lượng huyết mạch trong cơ thể mình. Lúc này, Tháp nhỏ đột nhiên nói, một thứ thật là thú vị. Sau khi trấn áp 3 loại lực lượng huyết mạch, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm bên cạnh, có chút cả kinh nói, Nhất Niệm, đây là cái gì? Nhất Niệm nói, ở chỗ chúng ta gọi là vĩnh hằng tinh, mỗi 100 năm, ta sẽ nhận được một khối. Diệp Quan trầm giọng nói. Ngươi đã làm việc bao lâu? Nhất Niệm lắc đầu, nói khẽ. Không nhớ rõ. Diệp Quan yên lặng. Nhất Niệm đưa Vĩnh Hằng Tinh cho Diệp Quan. Cho ngươi. Diệp Quan lại là lắc đầu. Ngươi cất đi. Nhất Niệm mỉm cười nói. Ta có rất nhiều. Cái này cho ngươi chơi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Sau đó nói. Thật sự không thể nhận. Nghe lời. Nhất Niệm do dự một chút. Sau đó nói. Được. Nói xong. Nàng thu Vĩnh Hằng Tinh vào. Diệp Quan đột nhiên nói. Trước đó ngươi không phải nói. Để cho ta đi làm việc với ngươi. Nhất Niệm gật đầu. Im. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta cảm thấy có khả năng. Nhất Niệm hì hì cười một tiếng. Bọn họ không cần ngươi. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Nhất Niệm nói khẽ. Ngươi không quá mạnh. Diệp Quan yên lặng. Ngươi nói thẳng ta yếu là được. Nhất Niệm đột nhiên nói. Chẳng qua. Cô ngươi khẳng định có thể. Để cho nàng đi với ta đi. Còn có vị đại bá kia của ngươi, y cũng có thể. Diệp Quan, tháp nhỏ. Để cô cùng với đại bá đi làm công. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ Nhất Niệm, không nói gì. Mà không bao lâu, Nhất Niệm chính là đã chìm vào giấc ngủ. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao kia, bên trong tinh không. Thỉnh thoảng còn có sao băng xẹt qua. Diệp Quan khẽ cười nói. Vị tiền bối chuyển rời mảnh tinh không này đến đây kia, khẳng định là một người vô cùng rực rỡ. Nói xong, hắn cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một đêm trôi qua, tại di tích thuật giả Văn Minh. Lúc này nơi này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong tinh không, người thần bí mặc một bộ thần bào, nắm một cây thần trượng. Ở trước mặt lão ngàn trượng, nơi đó lơ lửng một tòa tế đàn. Trên tế đàn dựng thẳng một tấm bia đá. Trên tấm bia đá đục đẽo thiên phù kỳ dị, mà trên đỉnh bia đá lơ lửng một chữ cổ thần bí cổ lão. Người thần bí nhìn chằm chằm chữ cổ thần bí kia, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Năm đó thuật giả Văn Minh sở dĩ có thể phất lên, toàn bộ nhờ chữ cổ này. Chỉ cần có thể khiến cho chữ cổ này thức tỉnh, sinh ra tiên đạo thụ một lần nữa, như vậy thuật giả Văn Minh liền có thể khôi phục đến đỉnh phong trong thời gian ngắn nhất, đúc lại vinh quang thuật giả Văn Minh. Vừa nghĩ đến điểm này, người thần bí chính là không cầm được hưng phấn cùng với xúc động, bởi vì đến lúc đó, lão sẽ là thủy tổ Văn Minh thuật giả Văn Minh mới. Không chỉ như thế, lão cũng có thể bằng vào điểm này mở lại một đạo, trở thành độc mở một đạo đúng nghĩa. Đây mới là mục đích thực sự của lão. Kỳ thật, dựa vào tiên đạo quả cùng với đại đạo truyền thừa, bọn hắn đều đã từng đạt đến khai đạo cảnh. Nhưng sau khi đạt đến cảnh giới này, bọn hắn mới phát hiện ra, khai đạo cảnh dựa vào ngoại vật tăng lên cùng với khai đạo cảnh dựa vào tự thân đạt đến có khác biệt ngày đêm. Khai đạo cảnh dựa vào ngoại vật tăng lên, chỉ có hình, mà không có thực. Không thể khai sáng một đại đạo hoàn toàn mới, truyền đạo tại thế. Loại khai đạo cảnh này, kỳ thật hơi có chút gân gà. Bởi vì sau khi khai đạo, muốn tiếp tục đề thăng, chỉ có truyền đạo tại thế. Để người đời sau người kính đạo tu hành dạng này, người khai đạo liền có thể thu hoạch được lực lượng liên tục không ngừng. Mà lão lần này chính là dựa vào đúc lại rực rỡ thuật giả Văn Minh, chính mình độc mở một đạo, chân chính độc mở một đạo. Vừa nghĩ tới đó, người thần bí chính là máu nóng sôi trào, kích động không thôi. Đúng lúc này, một đạo hư ảnh xuất hiện ở sau lưng người thần bí. Đối phương hơi hơi thi lễ, sau đó nói: Thuật chủ, đã chuẩn bị kỹ càng. Người thần bí ngăn chặn hưng phấn cùng với xúc động trong nội tâm, khẽ gật đầu. Bắt đầu. Đạo hư ảnh kia lặng yên thối lui. Rất nhanh, bốn phía tế đàn giữa sân kia, thời không đột nhiên run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, vô số linh khí đột nhiên dâng lên như thủy triều. Cướp đoạt linh khí. Bởi vì lúc trước những huyết thi kia thôn phệ hết những người kia. Bởi vậy, bọn hắn đã biết Văn Minh vũ trụ sau lưng những người kia, mà vào giờ khắc này, bọn hắn chính là cưỡng ép cướp đoạt linh khí của những Văn Minh vũ trụ kia. Mà những Văn Minh vũ trụ kia căn bản không có bất luận sức phản kháng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh khí của Văn Minh vũ trụ chính mình bị cướp đoạt đi. Vô số Văn Minh vũ trụ đều tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, người thần bí đột nhiên quay đầu nhìn lại, ở chân trời nơi xa, thời không nơi đó đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một nữ tử chậm rãi đi ra. Người tới chính là Tín Du. Mà ở bên cạnh Tín Du là Diệp Quan cùng với Thái A Thiên và một đám trưởng lão hạch tâm Tu La Văn Minh. Ở một bên chân trời khác, thời không nơi đó cũng nứt ra. Đại Tông cùng với Đại Kình chậm rãi đi ra. Người thần bí nhìn thoáng qua đám người Diệp Quan, cười khẽ. Vốn định sau khi chuyện thành công lại đi tìm các ngươi, không ngờ tới. Các ngươi vậy mà chủ động tìm tới, cũng được. Bớt đi thời gian của chúng ta. Thanh âm rơi xuống. Thời không phía sau lão đột nhiên rung động lên. Ngay sau đó, 7 cỗ huyết thi chậm rãi đi ra. 7 cỗ huyết thi đều là tản ra uy áp khí tức thao thiên. Mà còn chưa kết thúc, ở sau lưng 7 cỗ huyết thi, thời không nứt ra. Hơn vạn vị cường giả mặc chiến giáp màu đen chậm rãi đi ra. Những cường giả này mặc giáp đen, cầm trường thương trong tay. Bộ pháp chỉnh tề như một, theo bọn hắn đi tới. Từng cỗ chiến ý đáng sợ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh không vũ trụ, ép cho người nghẹt thở. Đại Tông đột nhiên nở nụ cười. Quân Lâm Văn Minh chúng ta tới trước. Nói xong, gã đang muốn ra lệnh lúc này. Đại Kình ở bên cạnh gã đột nhiên đá gã một cước, giận mắng. Lão tử còn chưa có chết, ngươi liền bắt đầu làm chủ rồi. Mọi người. Đại Kình nhìn thoáng qua người thần bí nơi xa kia, sau đó đột nhiên gầm thét. Quân Lâm quân đoàn ở đâu? Oanh! Sau lưng Đại Kình, vô số tiếng giống giận dữ đột nhiên cùng nhau vang vọng. Ngay sau đó, hơn một vạn vị cường giả mặc hoàng kim giáp cùng nhau đi ra. Những cường giả này đều là cầm trong tay một thanh trường thương hoàng kim, bộ pháp thống nhất, chiến ý thao thiên. Vừa mới đi ra, toàn bộ thiên địa bắt đầu trực tiếp trở nên mở đi. Mà lúc này, Tín Du đột nhiên mở miệng. Tu La thần vệ. Oanh! Ở vùng trời sau lưng Tín Du, thời không đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, hơn vạn vị Tu La thần vệ cùng nhau đi ra. Khác biệt với Quân Lâm quân đoàn, trên người Tu La thần vệ phát tán càng nhiều hơn chính là sát ý cùng với lệ khí. Đây là một nhánh quân đội đã từng tàn sát qua vô số văn minh vũ trụ. Hơn nữa, tăng thêm bọn hắn tu luyện đều là Tu La tâm pháp đặc hữu của Tu La văn minh. Bởi vậy, khí tức của bọn hắn không chỉ tràn đầy sát khí, lại còn tà ác. Ngoại trừ Tu La thần vệ, còn có một đám cường giả mặc áo bào trắng, nhân số không nhiều, chỉ có hơn 1000. Bọn hắn liền đi theo sau Tín Du. Đây toàn bộ đều là cường giả trí thượng học cung. Kỳ thật, xét về mặt khí thế, vào giờ phút này Quân Lâm văn minh cùng với Tu La văn minh ở trên khí thế cùng với nhân số đã đè lại thuật giả văn minh. Mà người thần bí kia vào lúc nhìn thấy Tu La thần vệ cùng với Quân Lâm quân đoàn, lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lão phất phất tay, 7 cỗ huyết thi kia đồng thời hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, 7 cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt trực tiếp bao phủ đám người Diệp Quan. Oanh! Trong nháy mắt, khí thế bị đè lại trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của đám người Tín Du đều là trở nên ngưng trọng. 7 cỗ huyết thi này mặc dù không phải khai đạo cảnh, thế nhưng khí tức cùng với uy áp lại là nghiền ép ách đạo cảnh bình thường. Đây ít nhất là nửa bước khai đạo. Đúng lúc này, một cỗ huyết thi chậm rãi đi ra. Gã nhìn thoáng qua đám người Diệp Quan. Một ách đạo đi ra đi. Để cho ta nhìn một chút ách đạo thời đại này là trình độ gì. Đơn đấu. Giữa sân, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên đi ra ngoài. Người này là một vị cường giả Quân Lâm văn minh, ách đạo cảnh đỉnh phong. Cũng xem như cường giả hạch tâm nhất Quân Lâm văn minh. Nam tử trung niên cười nói. Đang hợp ý ta. Bởi vì ta cũng muốn nhìn một chút cường giả thuật giả văn minh đến cùng là trình độ gì. Huyết thi hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt bao phủ gã cùng với nam tử trung niên. Nam tử trung niên cười lớn một tiếng, hướng về phía trước bước ra một bước, trực tiếp đấm ra một quyền. Quyền ý thao thiên, sát ý dâng trào. Đơn giản trực tiếp. Mà ở nơi xa, cỗ huyết thi kia cũng là đấm ra một quyền. Đồng dạng đơn giản trực tiếp. Hai người trực tiếp là cứng rắn. Không có bất kỳ lòe loẹt gì. Oanh! Theo một tiếng nổ vang vang lên, nam tử trung niên kia bị đánh bay trong nháy mắt. Mà ở trong nháy mắt y bay ra ngoài. Một bàn tay máu trực tiếp bắt lấy bờ vai của nam tử trung niên qua trong giây lát. Một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn thân nam tử trung niên. Nam tử trung niên trong lòng hoảng hốt, tay trái đột nhiên đấm ra một quyền. Cùng lúc đó, một bức tượng thần xuất hiện ở sau lưng nam tử trung niên. Bao giờ khắc này, nam tử trung niên không có dám có chút giữ lại, vận hết toàn lực. Nhưng mà đúng vào lúc này, cỗ huyết thi kia đột nhiên bay lên húc đầu gối vào phần bụng nam tử trung niên trong nháy mắt. Thân thể nam tử trung niên trực tiếp biến thành hình dáng cong bay ra ngoài. Ở trong quá trình bay đi, thân thể nam tử trung niên nổ tung từng khúc, linh hồn tan biến. Mà tượng thần phía sau nam tử trung niên vốn định ngưng tụ thành hình cũng trực tiếp vỡ nát yên diệt tại thời khắc này, trực tiếp bị chấn sát. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của cường giả Tu La Văn Minh cùng với Quân Lâm Văn Minh đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Một vị ách đạo cảnh ở trước mặt cỗ huyết thi này, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Rung động nhất vẫn là Thái A Thiên cùng với Tín Du. Bọn hắn thật ra đã từng giao thủ với huyết thi, dĩ nhiên, không phải cỗ huyết thi trước mắt này, mà là cỗ huyết thi tại Tu La Văn Minh trước đó kia, mà tại lúc ấy, cỗ huyết thi kia mặc dù cũng mạnh, nhưng không có mạnh không hợp thói thường như thế. Đương nhiên, cỗ huyết thi kia lúc ấy cũng không phải trạng thái đỉnh phong, mà cỗ huyết thi trước mắt này so với cỗ huyết thi lúc trước còn cường đại hơn. Cỗ huyết thi kia nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người giữa sân, sau đó bình tĩnh nói, ách đạo cảnh thời đại này, liền là mặt hàng này, không khỏi cũng quá chứa nước. Nghe được huyết thi, vẻ mặt của một đám cường giả Quân Lâm Văn Minh lập tức trở nên vô cùng khó xem. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là chấn kinh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, chiến lực của cỗ huyết thi này vậy mà khủng bố như thế. Lúc này, người thần bí ở nơi xa kia đột nhiên nở nụ cười. Lão thất, người đây không phải khi dễ người sao? Ngươi thế nhưng là đệ tử thân truyền của thuật giả võ thần thuật giả văn minh chúng ta. Đừng nói những tiểu nhân vật này. Coi như là võ thần vũ trụ thế giới này cũng không xứng giao thủ với ngươi. Cỗ huyết thi kia phất phất tay, lắc đầu. Quá yếu, thực sự không thú vị. Nói xong, gã xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, Diệp Quan cách đó không xa đột nhiên chậm rãi đi ra. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tín Du kịch biến trong nháy mắt. Nàng liền vội vàng kéo Diệp Quan. Diệp công tử, ngươi nếu như muốn gọi người, ta không ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi nếu như muốn đơn đấu với gã, đây là vạn lần không được. Thái A Thiên cũng vội nói. Diệp công tử, không thể xúc động. Diệp Quan nhìn thoáng qua cỗ huyết thi nơi xa kia, mỉm cười nói. Không có việc gì. Khi nhìn thấy cỗ huyết thi trước mắt này am hiểu chiến đấu cận thân, hắn chính là nổi lên hứng thú. Hắn liền ưa thích chiến đấu với loại người này, nguy hiểm, nhưng cũng kích thích. Tín Du cùng với Thái A Thiên lập tức có chút gấp gáp, mà lúc này, Nhất Niệm đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan, như thường ngày, tay không rời mứt quả. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, trợ uy cho ta. Nhất Niệm gật đầu, được. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó quay người đi về phía cỗ huyết thi kia, giữa sân. Tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Quan. Khi nhìn thấy Diệp Quan chẳng qua là thần tính hai thành, chỗ thần sắc của mọi người đều là trở nên cổ quái. Cái tên này hẳn là đi ra tìm cái chết. Lúc này, người thần bí nơi xa kia đột nhiên nói. Ngươi. Diệp Quan nhìn về phía người thần bí. Người thần bí cười khẽ. Ta biết lai lịch của ngươi không đơn giản, sau lưng hẳn là có người. Ta kiến nghị ngươi đừng lãng phí thời gian, trực tiếp gọi người đi. Lão cũng không sợ, bởi vì lão đã tính qua. Người sau lưng thiếu niên trước mắt xác thực mạnh, nhưng lão sẽ không chết. Diệp Quan gật đầu. Được. Diệp Quan cười cười, lại nói. Chẳng qua. Ta vẫn là muốn trước đánh một trận với cỗ huyết thi này. Nói xong, hắn nhìn về phía cỗ huyết thi nơi xa kia. Trực giác nói cho hắn biết, lần này đối với hắn mà nói, thật sự chính là một cái cơ hội trời cho. Người thần bí thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan, tùy ngươi. Mà ở một nơi nào đó, một vị nam tử đột nhiên nhìn Diệp Quan, kinh ngạc nói, là hắn. Người nói chuyện, chính là Cao Càn hôm qua từng tiếp xúc cùng Diệp Quan còn có Nhất Niệm. Ở bên cạnh y, là vị Lâm Tiên kia. Lâm Tiên nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, vị Diệp công tử này hẳn là che giấu thực lực. Cao Càn lắc đầu cười một tiếng, khẳng định thế, ai? Ta hôm qua thế mà còn tặng hắn kiếm. Chuyện này, Lâm Tiên mỉm cười, nàng giữ chặt tay Cao Càn. Chớ có suy nghĩ nhiều, tâm không có ác ý chính là tốt. Cao Càn khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Quan xa xa, trong mắt có chút chờ mong. Mà giữa sân, tất cả mọi người cũng đều đang nhìn Diệp Quan, thần tính hai thành. Đây là tự tìm cái chết. Mà ở đối diện Diệp Quan, Cỗ Huyết Thi kia vào giờ phút này cũng đang nhìn Diệp Quan. Huyết Thi đột nhiên nói, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Diệp Quan nhìn thoáng qua Huyết Thi, cười nói, hà tất nói nhảm, trực tiếp làm liền xong rồi. Dứt lời, người khác đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, Huyết Thi đưa tay chính là đấm ra một quyền, sau đó xoay người rời đi. Đối với hắn mà nói, một người yếu như thế cũng không xứng cho gã ra quyền thứ hai. Nhưng mà sau một khắc, gã dừng bước, bởi vì thời không ở trước mặt gã đột nhiên nứt ra. Một thanh kiếm không có dấu hiệu nào giết ra, cũng không phải là thanh huyền kiếm mà là kiếm ý. Thanh kiếm này xuất hiện vô cùng ngoài ý muốn, khiến cho trong mắt Huyết Thi nhiều thêm một tia kinh ngạc. Gã điểm một ngón tay về phía trước, oanh! Thanh kiếm ý Diệp Quan thả ra này bị đẩy lùi trong nháy mắt. Nhưng sau một khắc, một luồng khí tức tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng gã. Huyết Thi nhíu mày, xoay người một cái, đấm ra một quyền, ầm ầm, một mảnh kiếm quang vỡ nát, mà sau một khắc, lại là một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sau lưng gã. Mà lần này, tốc độ một kiếm này càng nhanh hơn, trong nháy mắt đâm vào phía sau lưng gã, ầm. Không đợi Huyết Thi phản ứng lại, vô số thanh kiếm ý đột nhiên xuất hiện ở bốn phía gã, sau đó bao phủ gã. Mọi người sửng sốt, mà lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ bên trong mảnh kiếm quang này. Trong khoảnh khắc, vô số kiếm quang vỡ nát trong nháy mắt. Ngay sau đó, một đạo huyết ảnh vọt thẳng đến trước mặt Diệp Quan nơi xa, một quyền thẳng đến trước mặt Diệp Quan. Vẻ mặt của Diệp Quan không thay đổi, đâm ra một kiếm. Ngay vào lúc nắm đấm của Huyết Thi sắp tiếp xúc đến kiếm ý, đột nhiên, quả đấm của gã trực tiếp mở ra, sau đó nhẹ nhàng rẽ ngang, giữ lại kiếm ý của Diệp Quan. Sau đó thân thể đột nhiên hướng phía trước, húc đầu gối về phía Diệp Quan. Chính là chiêu thức giết chết cường giả quân lâm văn minh trước đó. Nhưng mà, ở trong nháy mắt gã nâng lên đầu gối, Diệp Quan lại là đã buông kiếm ra, húc đầu gối qua trước, ầm. Huyết Thi trực tiếp bị đầu gối của Diệp Quan đẩy lui đến trăm trượng có hơn. Mà gã vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm ý hạ xuống thẳng tắp, đâm vào đỉnh đầu gã. Ầm. Đầu Huyết Thi đột nhiên nứt ra thành hình mạng nhện. Mà lúc này, vô số kiếm ý giết ra từ bốn phía Huyết Thi. Sau đó một lần nữa bao phủ gã. Mà ở nơi xa, Diệp Quan đột nhiên rút kiếm chém. Vô số đạo trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất hội tụ vào một chỗ. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt chém vào nơi xa. Cỗ Huyết Thi kia trong nháy mắt lùi lại đến ngàn trượng có hơn. Chẳng qua, ngay vào lúc Diệp Quan muốn tiếp tục ra tay, thời không chung quanh hắn đột nhiên sụp đổ toái diệt. Một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt đánh bay hắn đến mấy ngàn trượng có hơn. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Kiếm quang xa xa đã tan biến. Cỗ Huyết Thi kia đi ra, quanh thân Huyết Thi có mấy chục đạo vết kiếm, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mà vào giờ khắc này, tất cả mọi người bốn phía đều có chút chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Quan lại có thể đánh tương xứng cùng với Cỗ Huyết Thi này. Hơn nữa, còn chiếm cứ thượng phong. Đây thật sự chỉ là thần tính hai thành. Ở nơi xa, Đại Kình nói khẽ. Chiến lực của vị Diệp công tử này cực kỳ khủng bố. Đại Tông khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Vẫn đã đánh giá thấp hắn xa xa. Gã vẫn luôn biết Diệp Quan rất mạnh, nhưng gã không nghĩ tới thực lực của Diệp Quan lại mạnh như vậy. Diệp Quan này nếu là cùng cấp với Huyết Thi này, Huyết Thi này chỉ sợ là ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng đều không có. Người thần bí kia nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong lòng mặc dù cũng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không để ở trong lòng. Thiên hành văn minh không ra, thuật giả văn minh tại vùng vũ trụ này chính là vô địch. Huyết Thi nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ta cũng là có chút đánh giá thấp ý thức chiến đấu của ngươi. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà đúng lúc này, cỗ huyết thi kia đột nhiên giống như quỷ mị tan biến ở tại chỗ. Qua trong giây lát, bốn phía Diệp Quan đột nhiên xuất hiện vô số đạo tàn ảnh, lít nha lít nhít. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, bốn phía Diệp Quan xuất hiện mấy đạo quyền quang. Rất nhanh, từng tiếng kiếm reo cùng với tiếng nổ vang không ngừng vang vọng ở trong sân. Hai người chiến đấu trực tiếp tiến vào quyết liệt. Cỗ huyết thi kia hiển nhiên là đã đánh ra chân hỏa. Công kích của gã như giống như cuồng phong bạo vũ. Lít nha lít nhít, căn bản không cho Diệp Quan cơ hội thở sâu mảy may. Nhưng mà, công kích của gã Diệp Quan vậy mà đều có thể tiếp được. Lúc này, Tín Du ở nơi xa đột nhiên nói, Diệp công tử lại là kiếm vũ song tu. Đánh đến bây giờ, bọn hắn phát hiện ra, Diệp Quan không chỉ có tu luyện kiếm đạo, tạo nghệ võ đạo cũng rất sâu, đặc biệt là ý thức chiến đấu kia. Vậy mà không thua cỗ huyết thi kia. Chẳng qua, Diệp Quan tổng thể mà nói vẫn còn là ở vào hạ phong, bởi vì hai bên chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn. Thái A Thiên nói khẽ, Diệp công tử quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Nói đến đây, y khẽ lắc đầu. Lúc trước hai chúng ta nếu như theo chân Tu La tộc cùng với Huyền tộc mưu đồ thần vật trên người hắn, Tu La văn minh bây giờ chỉ sợ là đã sớm tan biến. Tín Du khẽ gật đầu. Bất cứ lúc nào, làm việc làm người đều phải xứng đáng lương tâm mình. Thái A Thiên khẽ gật đầu. Xác thực. Tín Du đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm liếm láp mứt quả một bên. Nàng cười nói, Nhất Niệm cô nương, ngươi không lo lắng sao? Nhất Niệm quay đầu nhìn về phía Tín Du, hơi nghi hoặc một chút. Tín Du cười nói, không lo lắng ca ca ngươi chiến bại. Nhất Niệm lắc đầu, không lo lắng. Tín Du hơi nghi hoặc một chút. Vì sao? Nhất Niệm bình tĩnh nói, ngươi lại muốn lôi kéo ta đúng không? Biểu lộ của Tín Du cứng đờ. Nơi xa, người thần bí kia trong bất chi bất giác nhíu lại lông mày, bởi vì lão phát hiện ra, lão giống như vẫn còn đánh giá thấp vị thiếu niên kiếm tu này. Mặc dù thiếu niên kiếm tu này vẫn bị lão thất áp chế, nhưng ở bên trên ý thức chiến đấu, thiếu niên này cũng không thua lão thất, có chút không đơn giản. Người thần bí sau khi yên lặng một lúc lâu, đột nhiên huyền khí truyền âm. Lão thất, chớ có lưu thủ, trực tiếp diệt trừ hắn. Nghe được người thần bí, cỗ huyết thi nơi xa kia đột nhiên bộc phát ra một cỗ huyết quang kinh khủng. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Quan chính là bị cỗ huyết quang này đẩy lui đến vạn trượng có hơn. Mà Diệp Quan vừa dừng lại, thời không trước mặt hắn đột nhiên nổ tung ra từng khúc. Ngay sau đó, một cỗ huyết mang quyền ấn phá không mà ra, đập thẳng đến mặt hắn. Diệp Quan đột nhiên đâm ra một kiếm, ầm ầm. Theo một mảnh kiếm quang cùng với huyết quang nổ tung ra, Diệp Quan một lần nữa bị chấn liên tục lùi lại. Lúc này, thân hình cỗ huyết thi kia đột nhiên run lên, trực tiếp hóa thành một cỗ huyết quang tan biến ở tại chỗ. Cùng lúc đó, khí tức của gã cũng tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt, thiên địa trực tiếp đánh rách tả tơi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tín Du lập tức đại biến, nàng liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị Thái A Thiên ngăn lại. Y nhìn về phía nơi xa, tin tưởng Diệp công tử. Ở nơi xa, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, hai mắt hắn như máu. Hai loại lực lượng huyết mạch trong cơ thể kích hoạt trong nháy mắt, chỉ thoáng qua. Hai tay của hắn cầm một thanh kiếm ý màu máu. Sau đó mãnh liệt chém về phía trước. Cứng đối cứng. Ầm ầm. Một mảnh huyết mang cùng với kiếm quang màu máu đột nhiên bộc phát ra. Diệp Quan cùng với cỗ huyết thi kia đồng thời liên tục lùi lại. Lực lượng huyết mạch. Vào lúc cảm nhận được lực lượng huyết mạch trên thân Diệp Quan, mọi người bốn phía đều là kinh ngạc, bởi vì một cỗ huyết mạch trong đó tản ra sát ý cùng với lệ khí ngập trời. Sát ý cùng với lệ khí kia lại còn vượt qua cỗ huyết thi kia. Khi nhìn thấy lực lượng huyết mạch của Diệp Quan, người thần bí kia lập tức nhíu lại lông mày thật sâu. Lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, không thể không nói. Lão quả thật có chút ngoài ý muốn. Lão không nghĩ tới, trên thân Diệp Quan vậy mà ẩn giấu hai loại huyết mạch có uy lực lớn như thế. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng lão vẫn là không có coi ra gì. Lực lượng huyết mạch mạnh mẽ, đơn giản chính là tổ tiên từng xuất hiện người cường đại. Mà mạnh hơn nữa, có thể vượt qua thiên hành văn minh sao? Thiên hành văn minh không ra, thuật giả văn minh chính là tuyệt đối vô địch. Ở nơi xa, Cỗ huyết thi kia chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa. Trong mắt của gã, sát ý hiển hiện, không nói nhảm câu nào. Thân thể gã đột nhiên run lên, một lần nữa hóa thành một cỗ huyết mang bắn về phía Diệp Quan. Mà ở nơi xa, Diệp Quan cũng không nói nhảm câu nào, trực tiếp xông về phía trước, đâm ra một kiếm. Sau khi kích hoạt huyết mạch, chiến ý của hắn so với lúc trước còn mãnh liệt hơn. Chiến đến chết mới thôi. Ầm ầm, giữa sân, hai người vừa mới cận thân chính là bộc phát ra một cỗ lực lượng sóng xung kích kinh khủng. Ngay sau đó, hai người trực tiếp đồng thời liên tục lùi lại, chẳng qua sau một khắc, hai người lại một lần nữa vọt tới lẫn nhau. Mà ở dưới sự gia trì của lực lượng huyết mạch, sức chiến đấu của Diệp Quan trực tiếp dùng một loại tốc độ vô cùng khoa trương tăng lên dữ dội. Chẳng qua, hắn vẫn như cũ không làm gì được cỗ huyết thi kia, tương phản. Sức chiến đấu của cỗ huyết thi kia vẫn mơ hồ ép hắn một bậc. Bởi vì hai bên chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn. Nhìn thấy chiến lực của Diệp Quan càng ngày càng mạnh, người thần bí kia cau mày. Lão quay đầu nhìn về phía một cỗ huyết thi bên cạnh. Lão Tam, giết hắn. Đừng có lãng phí thời gian. Cỗ huyết thi kia đột nhiên giống như quỷ mị tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, vẻ mặt của Thái A Thiên kịch biến trong nháy mắt. Diệp công tử, cẩn thận. Trong khi nói chuyện, người y đã hóa thành một đạo ánh sáng tan biến ở tại chỗ, vọt thẳng đến Diệp Quan. Nhưng mà, tốc độ của y vẫn là chậm một chút. Cỗ huyết thi nơi xa kia đã lao đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan mãnh liệt xoay người, đâm ra một kiếm. Ầm ầm. Trong nháy mắt, cả người Diệp Quan trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mẹ nó. Ở nơi xa, Đại Kình đột nhiên gầm lên giận dữ. Không nói võ đức, khốn kiếp. Người thần bí không quan tâm Đại Kình. Lão nhìn thoáng qua Diệp Quan dừng lại nơi xa, sau đó nói. Giết. Thanh âm rơi xuống. Đám người phía sau gã liền muốn xuất thủ. Nhưng ngay lúc này, Diệp Quan trọng thương nơi xa đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Sau một khắc, một đóa hỏa xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiên hành hỏa. Vào lúc nhìn thấy thiên hành hỏa, tất cả mọi người hóa đá. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nói, ta ngả bài, ta chính là thiên hành văn minh. Mọi người, nhất niệm nhìn Diệp Quan, trừng to mắt, mứt quả cũng không liếm. Thiên hành hỏa. Vào lúc Diệp Quan xuất ra đóa thiên hành hỏa kia, sắc mặt của đám người thần bí kịch biến trong nháy mắt, vô thức liên tục lùi lại. Người thần bí khó có thể tin nhìn Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngươi, thanh âm cũng đều đang run. Thiên hành hỏa. Năm đó lúc lão còn ở thuật giả văn minh, khi đó lão kỳ thật còn không phải đại lão, chẳng qua là một nhân vật nhỏ thuật giả văn minh. Mà vào ngày thuật giả văn minh bị hủy diệt, lão chính mắt thấy vô số đại lão thuật giả văn minh bị đóa thiên hành hỏa này chấn sát. Thật sự là, ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Có thể nói, thiên hành hỏa là ác mộng mà lão cả một đời cũng không vung đi được. Mà lão không nghĩ tới, vào giờ phút này lại một lần nữa nhìn thấy. Kỳ thật, không chỉ người thần bí, vào lúc nhìn thấy thiên hành hỏa, người quân Lâm Văn Minh cùng với Tu La Văn Minh đều là liên tục lùi lại, rời xa Diệp Quan. Ở trong đó cũng bao gồm Thái A Thiên cùng với Tín Du. Hai người đều là trợn hai mắt lên, khó có thể tin nhìn Diệp Quan cầm thiên hành hỏa phía xa. Diệp công tử này ẩn giấu sâu như thế. Mà cỗ huyết thi giao thủ cùng với Diệp Quan kia lại không còn hung hăng càn quấy như trước, liên tục lùi lại. Trong mắt cũng là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Diệp Quan nắm đóa thiên hành hỏa kia chậm rãi đi phía đám người thần bí. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người thần bí kịch biến trong nháy mắt. Lão run giọng nói, ngươi đừng qua đây. Diệp Quan phẫn nộ chỉ người thần bí kia. Mẹ kiếp, ngươi quỳ xuống cho lão tử. Mọi người, vẻ mặt của người thần bí lập tức trở nên vô cùng khó xem. Diệp Quan gầm thét, quỳ hay không quỳ, không quỳ, lão tử liền phóng hỏa. Lúc này, một cỗ huyết thi bên cạnh người thần bí vội nói, nhanh quỳ xuống, người thần bí. Những huyết thi còn lại cũng là nhìn về phía người thần bí, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng với hoảng sợ. Thiên hành hỏa, bọn hắn là thật sự sợ. Lúc trước bọn hắn là suýt nữa bị đóa thiên hành hỏa này hủy diệt. Hơn nữa, bọn hắn đã tận mắt thấy vô số cường giả đỉnh cấp thời đại bọn hắn chết ở dưới đóa hỏa này. Sự sợ hãi ấy thật sự là khắc sâu ở trong nội tâm. Hơn nữa, thiên hành hỏa xuất hiện đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho thiên hành văn minh. Bởi vậy, vào sau khi nhìn thấy Diệp Quan xuất ra thiên hành hỏa, bọn hắn trực tiếp từ bỏ hết thảy chống cự, cũng không dám chống cự. Làm sao có thể đánh với thiên hành văn minh? Nhìn thấy Diệp Quan thật sự muốn phóng hỏa, trong lòng người thần bí kia run lên, vô thức trực tiếp quỳ xuống. Lúc này, lão không có khuất nhục hay không khuất nhục gì, chỉ có hoảng sợ. Diệp Quan phẫn nộ chỉ chữ cổ bên trên tế đàn nơi xa. Đưa thứ kia cho ta. Người thần bí sửng sốt. Mà lúc này, một cỗ huyết thi một bên vội vàng nói. Mau thu lại trận pháp, đưa cho hắn. Lúc này, bọn hắn chỉ muốn đầu hàng. Chỉ cần đầu hàng không giết, bọn hắn lập tức liền đầu hàng. Sẽ không có bất luận lưỡng lự gì. Không chỉ bọn hắn, ngay cả những cường giả giáp đen phía sau, bọn hắn vào giờ phút này cũng mất đi khí thế cùng với chiến ý. Thiên hành hỏa vừa ra, bọn hắn cũng trực tiếp tuyệt vọng. Nếu như có thể đầu hàng, như vậy thì thật sự là quá tốt. Người thần bí do dự một chút, sau đó chậm rãi thu lại trận pháp, liền muốn truyền tống chữ cổ kia cho Diệp Quan. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ sau lưng mọi người. Chờ một chút. Theo thanh âm này vang lên, mọi người nhìn về hướng âm thanh phát ra. Nơi đó, một cỗ huyết thi chậm rãi đi tới. Khác biệt với các huyết thi khác, dáng người cỗ huyết thi này dị thường cao lớn hơn so với huyết thi còn lại không chỉ một đầu. Không chỉ như thế, phía sau gã còn sinh ra một đôi cánh màu đen. Không chỉ như thế, khí tức của gã cũng vượt xa 7 cỗ huyết thi bên cạnh. Nhìn thấy cỗ huyết thi này đi tới, Diệp Quan cau mày. Ở dưới ánh nhìn của mọi người, cỗ huyết thi cao lớn kia chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Quan mấy trăm trượng. Gã nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi cũng không phải là người thiên hành văn minh. Lời vừa nói ra, mọi người giữa sân đều là kinh ngạc. Không phải người thiên hành văn minh. Người thần bí đang quỳ run giọng nói. Lão đại, đó đúng là thiên hành hỏa. Huyết thi cao lớn không để ý tới người thần bí. Gã nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi không phải muốn phóng hỏa sao? Phóng hỏa đi. Nghe được huyết thi cao lớn, vẻ mặt của người thần bí cùng với những huyết thi giữa sân đó đều biến đổi. Người thần bí càng là cả giận nói. Lão đại, ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta sao? Huyết thi cao lớn vẫn không lý đến người thần bí. Gã gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Phóng hỏa đi. Giữa sân, Diệp Quan chậm rãi mở lòng bàn tay ra. Đóa thiên hành hỏa kia khẽ run lên. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người người thần bí đều là kịch biến trong nháy mắt. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên mãnh liệt ném hỏa trong tay về phía huyết thi cao lớn. Nhìn thấy một màn này, đám người người thần bí lập tức bị hù nứt cả tim gan. Không có chút do dự gì, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Cho dù là huyết thi cao lớn, thoạt nhìn vô cùng chấn định kia cũng là liên tục lùi lại. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đã vọt tới trước tế đàn nơi xa. Sau đó thu chữ cổ thần bí kia vào bên trong tháp nhỏ. Mọi người, mà đóa thiên hành hỏa kia sau khi bị Diệp Quan ném đến nơi xa, cũng không bộc phát ra uy lực gì. Vào lúc nhìn thấy một màn này, đám người người thần bí kia nhất thời ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thiên hành hỏa lại bay trở về trong tay hắn. Diệp Quan nhìn về phía huyết thi cao lớn nơi xa kia, cười nói. Ta còn cho rằng ngươi không sợ đấy. Huyết thi cao lớn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, hai tay nắm chặt. Một cỗ cảm giác áp bách vô hình im ắng nghiền ép về phía Diệp Quan. Diệp Quan phất tay áo vung lên, vô địch kiến ý tuôn ra từ trong cơ thể, ngăn cản cỗ cảm giác áp bách này. Mà lúc này, mấy người Thái A Thiên cũng là phản ứng lại, vội vàng xuất hiện ở sau lưng Diệp Quan. Lúc này, bọn hắn không có nghĩ nhiều như vậy. Mặc kệ Diệp Quan có phải người thiên hành văn minh hay không, ngược lại bọn hắn đều sẽ đứng ở bên cạnh Diệp Quan. Cho dù Diệp Quan không phải thiên hành văn minh, thì tính sao? Mẹ nó! Thiên hành hỏa hắn cũng đều có thể cầm ở trong tay. Đây còn không phải còn kinh khủng hơn thiên hành văn minh. Cả đám người quân lâm văn minh thì quay mặt nhìn nhau. Không thể không nói. Vào giờ phút này, bọn hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. người nào không biết Thiên Hành Văn Minh là một kẻ ưa thích thanh trừ văn minh vũ trụ. Diệp Quan này nếu như thật sự là Thiên Hành Văn Minh, như vậy Quân Lâm Văn Minh cũng gặp nguy hiểm. Lúc này, cả đám Quân Lâm Văn Minh đều có chút sợ hãi. Làm sao bây giờ? Mọi người đều là nhìn về phía Đại Tông cùng với Đại Kình cầm đầu. Đại Tông trầm giọng nói, cha già, Diệp công tử này cho dù là người Thiên Hành Văn Minh, đối với chúng ta mà nói cũng không thể nào là chuyện xấu. Bởi vì hắn nếu thật sự muốn hủy diệt Quân Lâm Văn Minh chúng ta, căn bản sẽ không tới lãng phí thời gian. Đại Kình khẽ gật đầu, xác thực, như Đại Tông nói, nếu như Diệp Quan thật chính sự là người Thiên Hành Văn Minh, căn bản không có khả năng tới lãng phí thời gian với bọn hắn. Một đóa thiên hành hỏa buông ra, toàn bộ đều xong đời. Đại Tông nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Ta cũng có chút hy vọng hắn là người Thiên Hành Văn Minh. Như thật sự là người Thiên Hành Văn Minh, như vậy Quân Lâm Văn Minh lần này ôm đùi cũng quá lớn. Một bên khác, người thần bí kia vào giờ phút này cũng phát hiện ra chỗ không thích hợp. Diệp Quan này nếu như thật sự là người Thiên Hành Văn Minh, căn bản sẽ không lãng phí thời gian cùng với bọn hắn, khẳng định là sẽ trực tiếp phóng hỏa. Chẳng lẽ là giả? Nghĩ đến chỗ này, vẻ mặt của người thần bí lập tức trở nên vô cùng khó xem. Mẹ nó, vừa rồi lão còn quỳ xuống. Huyết thi cao lớn cầm đầu kia nhìn chằm chằm Diệp Quan. Xem ra, ngươi cũng không phải là người Thiên Hành Văn Minh. Diệp Quan chân thành nói, ta chính là người Thiên Hành Văn Minh. Nhất Niệm liếc mắt nhìn Diệp Quan, mỉm cười. Sau đó nói, ta có thể làm chứng, hắn thật sự là người Thiên Hành Văn Minh. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm, cười ha ha một tiếng. Nhất Niệm cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Mọi người, Huyết Thi cao lớn khẽ lắc đầu. Mặc dù ta không biết ngươi vì sao có được thiên hành hỏa, nhưng ta có thể xác định, ngươi không phải người Thiên Hành Văn Minh. Thiên Hành Văn Minh chính là văn minh vũ trụ cấp 5. Cho dù là thuật giả văn minh, chúng ta thời kỳ đỉnh phong cũng đều không thể dò xét được tung tích của bọn hắn. Mà phương thức bọn hắn xuất hiện cũng chỉ có thiên hành hỏa. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là ngươi là quá yếu quá yếu. Ta không tin người Thiên Hành Văn Minh sẽ yếu như vậy. Diệp Quan cười nói. Vậy ngươi nói xem, ta tại sao lại có thiên hành hỏa? Huyết Thi cao lớn yên lặng. Đây cũng là việc gã không nghĩ ra. Thiếu niên kiếm tu này tại sao lại có thiên hành hỏa? Người thần bí đột nhiên nói. Có khả năng là nhặt được hay không? Nghe được người thần bí, Diệp Quan cau mày. Mẹ nó, đầu óc của ngươi bị làm sao vậy? Người thần bí nhìn về phía Diệp Quan. Các ngươi có phát hiện ra không? Đóa thiên hành hỏa kia cũng không có một chút năng lượng ba động. So với thiên hành hỏa chúng ta nhìn thấy trước đây hoàn toàn không giống. Nói một cách khác, đóa thiên hành hỏa này có thể là sau khi Thiên Hành Văn Minh dùng xong vứt đi, sau đó bị hắn nhặt được. Diệp Quan, Nhất Niệm nhìn người thần bí kia, con mắt chớp chớp, có chút ngây người. Lúc này, người thần bí kia lại nói, hẳn là như thế, đóa thiên hành hỏa kia không một chút năng lượng ba động, tuyệt đối là đã hết hiệu lực. Nói đến đây, lão nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, diện mạo dữ tợn. Ngươi vậy mà cầm một đóa thiên hành hỏa bỏ đi tới cáo mượn oai hùm. Ngươi thật sự là đáng chết. Nói xong, lão đột nhiên điểm về phía Diệp Quan một điểm này. Thời không trước mặt Diệp Quan đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, tia chớp kia trực tiếp bay ra từ trước mặt hắn. Diệp Quan đưa tay chính là chém xuống một kiếm. Ầm ầm. Diệp Quan trực tiếp bị chấn lùi lại liên tục gần ngàn trượng. Mà vào giờ khắc này, vẻ e ngại trong mắt những cường giả thuật giả văn minh giữa sân đó cũng là đang dần dần tan biến. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này giống như thật sự không phải là người Thiên Hành Văn Minh. Ở nơi xa, Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua người thần bí nơi xa kia, không thể không nói. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút chấn kinh, bởi vì thực lực của người thần bí này lại còn ở phía trên cỗ huyết thi kia. Mà vào giờ khắc này, người thần bí kia cũng đang nhìn hắn. Trong mắt đối phương không che giấu chút sát ý cùng với dữ tợn nào. Lão vừa rồi lại bị hù quỳ xuống. Quỳ xuống trước mặt một thiếu niên thần tính hai thành.